Thời gian trôi qua, Cố Tư Thần nghe được tiếng chuông tan học. Cổng trường mở ra, trẻ con lần lượt từ trong khuôn viên đi ra. Trên mặt hầu hết đều mang theo nụ cười phấn khích, díu ra díu dít. Anh cẩn thận nhìn những đứa trẻ ra vào. Anh cũng đặc biệt xem qua tấm ảnh vừa rồi của Cố Minh Lộ, sợ rằng sẽ bỏ sót bé. Sau khi tất cả những đứa trẻ này đều mặc quần áo giống nhau, thật sự rất dễ bỏ lỡ. Anh đang cố tìm kiếm, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nói nhỏ giọng. Ba ba. Cố Tư Thần cúi đầu nhìn một đứa bé đang không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh. Đứa nhỏ hai mắt trừng to nhìn anh, có chút hơi bất ổn. Cố Minh Lộ. Dạ. Con chào ba ba. Cố Minh Lộ lập tức nở nụ cười rạng rỡ mà chỉ những đứa trẻ mới có. Cố Tư Thần lúc đó cũng cười, nhưng không thể giải thích được. Anh duỗi tay ra. Đi thôi. Ba đưa con đi ăn một bữa cơm. Dạ. Cố Minh Lộ cười, nắm lấy tay Cố Tử Thần. Ba ba tay thật to, cảm thấy rất chi là an toàn. Cố Tử Thần thuê một chiếc taxi, hai người ngồi ở ghế sau. Cố Minh Lộ vốn là lén lút nhìn Cố Tử Thần, lại thấy Cố Tử Thần nhìn lại mình, xấu hổ cúi đầu. Vết thương trên mặt ba rõ ràng lắm sao? Cố Tư Thần bắt đầu hỏi chuyện. Hả? Cố Minh Lộ ngẩng đầu nhìn. Đây, đây có chút sưng đỏ không? Cố Tư Thần hỏi. Bố vừa đi bệnh viện để giảm sưng, không ngờ lại lộ liễu như vậy. Ba ba sẽ không đánh nhau nữa, về con đừng nói với mẹ con. Nếu không mẹ con sẽ nói là con học tập theo ba không tốt. Cố Tư Thần cười nói. Cố Minh Lộ vội vàng gật đầu. Chỉ là ba ba trong ấn tượng của nó có khác ba ba mà đang thấy bây giờ. Dù sao, Cố Minh Lộ cũng không nhớ rõ được trước kia ba ba như thế nào. Xe taxi chạy đến nơi, Cố Tư Thần gửi tiền. Hai người cùng nhau đi vào một nhà hàng Tây. Cố Minh Lộ ngồi trước mặt Cố Tư Thần. Cố Tư Thần vừa hỏi cậu có muốn ăn gì không để còn gọi món. Cố Tư Thần cũng không nói nhiều, gọi một phần bít tết cho mình và cho cậu bé. Sau đó nhìn chăm chăm vào nó. Cố Minh Lộ dường như có điều gì muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Cố Tư Thần cười. Muốn hỏi ta cái gì, ta liền trả lời với con. Con có thể hỏi không? Cố Minh Lộ thận trọng. Từ nhỏ cậu đã rất nhạy cảm, luôn sợ hãi, không muốn người khác thương hại với mình. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Ba ba không về nhà sao? Sao ba ba không về với mẹ? Cố Minh Lộ không nhịn được vội hỏi. Ba ba có người phụ nữ khác, thích rồi nên không yêu mẹ nữa sao? Bây giờ Cố Minh Lộ đã 10 tuổi, một đứa bé 10 tuổi có thể cũng có một chút hiểu biết. Cố Tư Thần thực sự đáp. Không phải vì ba có người phụ nữ khác mà tách với mẹ con, mà là vì ba có lý do không thể ở bên mẹ con được. Tại sao? Cố Minh Lộ cố gắng hỏi. Cố Tư Thần im lặng một hồi. Con hỏi gì ba cũng trả lời con sao? Cố Minh Lộ lại cố chấp nói. Cố Tư Thần nhìn nó. Ta là đàn ông. Con... đàn ông có một chút sự bí mật. Vâng, Cố Minh Lộ gật đầu chắc chắn. Lại đây, ba ba sẽ nói cho con một bí mật, nhưng nhất định không được nói cho ai biết, kể cả mẹ con. Cố Tư Thần từng chữ nói. Cố Minh Lộ vội vàng ra khỏi chỗ ngồi, chạy đến bên cạnh Cố Tư Thần. Cố Tư Thần ghé sát lỗ tai Cố Minh Lộ, nhẹ giọng nói. Nói xong, con sờ sờ đầu Cố Minh Lộ, nói nhỏ, nhớ thỏa thuận của chúng ta. Cố Minh Lộ nhìn Cố Tư Thần, vẻ mặt có thể khóc bất cứ lúc nào. Một người đàn ông đều không thể khóc. Con hiểu không? Con về chỗ ngồi đi. Cố Tư Thần cười nói. Cố Minh Lộ ngoan ngoãn, trở lại vị trí của mình. Đôi mắt đen láy, nhìn thẳng vào Cố Tư Thần. Ba ba, ba thật là... Xuyệt, đó là bí mật của chúng ta. Đừng có nói bí mật ra, được không? Nhưng mà... Con định phá lệ. Cố Tư Thần có chút nghiêm túc. Ba ba, Cố Minh Lộ nói, vẻ mặt rất kiên định. Con nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Tốt, con đúng là nam tử hán. Cố Tư Thần cười nhẹ. Đúng lúc, người phục vụ mang thức ăn đến cho bọn họ. Cả hai lặng lẽ ăn. Cố Tư Thần thản nhiên nói. Mẹ thường ở nhà nhiều sao? Cũng không nhiều, mẹ rất bận. Vậy ở nhà chơi như thế nào? Con thường đến lớp, về nhà thì làm bài tập, thỉnh thoảng chơi với em gái. Ba ba, có thấy em gái không? Cố Minh Lộ đột nhiên hỏi. Cố Tư Thần cười. Còn chưa. Khi nào thì ba ba đi gặp em gái? Cố Minh Lộ hỏi đơn giản. Cố Dần yêu nhã ăn miếng bít tết, thản nhiên nói. Mẹ vẫn chưa sẵn sàng cho ba gặp em gái. Tại sao? Cố Minh Lộ mở to đôi mắt. Ba không biết. Cố Tư Thần cũng không có ý định đi quá xa. Trẻ con vẫn có những giá trị của trẻ thơ. Ba ba có muốn gặp em gái không? Cố Minh Lộ lại hỏi tiếp. Cố Tư Thần gật đầu. Vậy thì tối nay ba ba đưa con về, con đưa ba đi gặp em gái. Em gái ở nhà được không? Cố Minh Lộ đang rất cố gắng nhìn ra. Nếu ba gặp phải mẹ con thì sao? Cố Tư Thần nhìn con trai đầy hứng thú. Trong thời gian này mẹ rất bận và thường rất hay về muộn. Khi mẹ về, con sẽ về nhà trước xem mẹ có ở trong đó không. Khi không có mẹ, con sẽ gọi cho ba nhé. Được. Cố Tư Thần cười. Cảm giác thật tuyệt khi có một đứa con trai. Vậy thì mau ăn đi. Em gái thường hay đi ngủ sớm hơn. Cố Minh Lộ thúc giục. Ừ. Cố Tư Thần cười gật đầu. Hai người hoàn thành xong bữa tối rất nhanh. Sau khi thanh toán hóa đơn, Cố Tư Thần vẫn bắt taxi cùng Cố Minh Lộ trở về. Cố Minh Lộ trên đường đi rất cao hứng. Ba ba, ba nhất định sẽ thích em gái khi nhìn thấy em ấy. Em ấy rất xinh đẹp. Em ấy là một cô gái nhỏ đáng yêu nhất mà con đã từng biết. Thật không? Thật sự em gái có thể ca hát. Con không biết sau này trông như thế nào, nhưng con biết sau này em gái sẽ hát rất hay. Cố Minh Lộ nói về Cố Minh Niệm với vẻ mặt đầy tự hào. Còn gì nữa không? Em gái, con thích ăn thịt. Không thích ăn rau cho lắm. Nhưng em gái không chịu nghe. Em gái chỉ thích những gì em gái nói. Cho nên em ấy nói là em thích món gì thì là em ấy cứ thích. Em ấy nói đúng không ba? Trẻ con không nên kén ăn. Nhưng con sẽ cảm thấy buồn nếu như không giúp em ý. Em ý cứ hay than thở. Con sẽ cảm thấy rất buồn. Cố Minh Lộ nhàn nhạt nói. Sau này con sẽ thay ba chăm sóc cho em gái thật tốt, được không? Ba ba. Cố Minh Lộ gật đầu. Hai người nói chuyện về Cố Minh Niệm cả một đoạn đường, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự. Cố Minh Lộ lon ton chạy về nhà xem Kiều Thịch Hoàn có ở trong đó không. Cố Tư Thần có lúc cảm thấy mình đang cùng Cố Minh Lộ chơi trò chơi trẻ con. Nhưng nghĩ về Niệm Niệm, nhịp tim của anh đập nhanh không thể giải thích được. Mắt anh cứ nhìn về hướng biệt thự. Đột nhiên, một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng lại. Anh quay đầu nhìn hai người đương xuống xe, Kiều Tịch Hoàn và Tần Dị Dương. Rốt cuộc, cuộc gặp gỡ như vậy cũng có một chút khó xử. Vì vậy, anh thực sự cũng không may mắn cho lắm. Anh cho rằng Cố Minh Lộ nếu chạy ra ngoài sẽ rất thất vọng. Sao anh lại ở đây? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, cũng không mấy thân thiện. Tôi mới gửi Cố Minh Lộ trở về. Thế còn người đâu? Vào rồi sao? Tại sao anh vẫn chưa rời đi? Kiều Tịch Hoàn thẳng thừng. Cố Tư Thần nuốt khan cổ họng, quay đầu lại nhìn thấy Cố Minh Lộ hưng phấn chạy ra ngoài. Khuôn mặt còn đỏ bừng, từ xa lớn tiếng nói. Ba ba, mẹ không có ở nhà. Sau đó, Kiều Tịch Hoàn dường như đã nhìn ra được. Cố Minh Lộ cắn môi như một đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu thật thấp. Cố Tư Thần nhìn Cố Minh Lộ, cũng không khỏi nở nụ cười. Đến đây với ba ba. Cố Minh Lộ ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, ngoan ngoãn đi tới. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt lại. Cố Tư Thần vỗ đầu Cố Minh Lộ. Làm bài tập cho tốt, ba ba về trước, lần sau lại tới xem con. Dạ, Cố Minh Lộ ngoan ngoãn gật đầu. Tôi đi trước. Cố Tư Thần đối mặt với Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Anh chờ đã. Cố Tư Thần hơi ngạc nhiên. Kiều Tịch Hoàn quay sang Cố Minh Lộ. Khi nhỏ, con về trước đi. Mẹ... Ngoan. Kiều Tịch Hoàn có chút nghiêm nghị. Cố Minh Lộ cắn môi đi vào biệt thự. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ bước đi. Đối với Cố Tư Thần, từng chữ một nói. Cố Tư Thần, một người không được quá ác ý. Anh không thấy lương tâm của mình tệ hại sao? Cố Tư Thần trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Tôi nghĩ anh ít nhất cũng nên thẳng thắn trước con trai mình. Có chuyện gì hay là tại tôi? Anh cũng đừng đùa với con trai tôi. Dứt lời, Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Tần Dĩ Dương vẫn đứng ở cửa, lúc này cảm thấy có chút xấu hổ. quá khứ và hiện tại. Anh cũng nên học cách gọi Cố Tử Thần là tiền bối trong chuyện tình này sao? Cố Tử Thần nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn đã dần khuất bóng, quay đầu nhìn Tần Dị Dương. Anh có phiền không nếu chở tôi một đoạn? Ở đây bắt taxi không dễ. Tần Dị Dương nhìn Cố Tử Thần đầy phòng bị. Đừng lo lắng, tôi không bạo lực. Căn bản ở đây bắt taxi rất khó. Hôm qua tôi đã phải đi bộ đủ rồi. Cố Tử Thần nói, trông thật sự không có gì khác thường. Hôm qua anh rời khỏi biệt thự này và đến biệt thự của Phó Bắc Văn, đêm qua đã là đi bộ mất 2 giờ đồng hồ. Thực sự anh cũng không muốn đối mặt với loại trải nghiệm này một lần nào nữa. Vào đêm hôm nay, lên xe. Tần Dĩ Dương nói xong liền lên xe trước. Cố Tư Thần ngồi ở ghế phụ. Chiếc xe vọt đi. Anh muốn đi đâu? Khách sạn Giang Hoàng. Được. Anh ăn tối chưa? Cố Tư Thần đột nhiên hỏi. Vừa đi ăn với Kiều Tịch Hoàn. Tần Dĩ Dương mờ mịt cũng không nói. Hôm nay tôi đi chụp bộ ảnh cuối cùng và kết thúc sớm, nên chúng tôi ăn tối cùng nhau như một kỷ niệm. Anh có muốn uống gì không? Hai chúng ta sao? Anh cũng không cảm thấy phiền sao? Không sao. Thế uống ở đâu? Ở đỉnh Hạo Hãn thì sao? Tần Dĩ Dương đề nghị. Được. Xe lại lái đến đỉnh Hạo Hãn. Những cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông luôn thẳng thắn. Đến đỉnh Hạo Hãn, hai người trực tiếp bước vào đại sảnh. Đây là vào thời điểm Hạo Hãn rất chi là đông khách. Hai người chọn vị trí ở gần quầy bar. Nhân viên pha chế đưa cho họ mỗi người một ly vodka. Hai người ngồi xuống, uống một hơi. Uống cũng không nhanh, cũng không chậm. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tần Dĩ Dương hỏi. Cũng không có gì ngoài tán gẫu. Tại sao anh lại ly hôn với Kiều Tịch Hoàn? Tần Dĩ Dương muốn biết câu trả lời. Hôm nay có rất nhiều người nói với tôi rằng tôi không nên ly hôn với Kiều Tịch Hoàn, rằng tôi không nên để cô ấy thất vọng. Vậy anh nghĩ sao? Đương nhiên là không. Tôi chỉ sợ anh sẽ hối hận. Tần Dĩ Dương nói thẳng. Tôi sẽ không quay lại. Sau này chỉ cần đối xử tốt với Kiều Tịch Hoàn là được. Cái này thì anh không cần nhắc. Tôi sẽ cương cô ấy lên tận trời. Tốt quá. Cố Tư Thần nói xong liền mỉm cười, nhìn lấy sợi dây chuyền trên cổ Tần Dĩ Dương. Chính là ký tự đồng. Ngay cả trong ánh sáng cũng đặc biệt chói lọi như vậy. Anh nhìn cũng phải cảm thán. Nhìn rất rõ ràng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhấp một ngụm rượu. Cố Tư Thần, lần này anh quay lại đã để ly hôn với Kiều Tịch Hoàn sao? Cũng không hẳn. Còn việc gì nữa sao? Vài việc cá nhân. Ồ, Tần Dĩ Dương gật đầu. Nói như vậy, xong việc anh sẽ đi. Cố Tư Thần nhìn anh ta. Trên thực tế, tôi thực sự cảm thấy phiền, thấy sự hiện diện của anh. Thực sự phiền. Ừ, tôi có thể cảm nhận được. Cố Tư Thần gật đầu. Tôi cũng không bận tâm rằng Kiều Tịch Hoàn đã từng kết hôn. Tôi chỉ không muốn cô ấy vì anh mà không hạnh phúc. Tôi hứa sau này tôi sẽ đối tốt với cô ấy, với hai đứa con của anh. Tôi sẽ coi như con của tôi vậy. Cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn nói, khi mang thai Cố Minh Niệm, cô ấy đã uống rất nhiều thuốc hormone để giữ lại cái thai. Và vì sức khỏe của cô ấy có thể sẽ không tốt, nên không thể sinh thêm con được nữa. Giữa chúng tôi sẽ không có con. Cho nên tôi thật sự sẽ coi hai đứa như hai đứa con đẻ của tôi. Chúng tôi chưa chắc đã sinh thêm con. Thật sao? Ừ, thật đấy. Tần Dĩ Dương nghiêm túc. Có thật không? Không thể có con nữa. Chắc chắn anh đã mang quá nhiều đau khổ cho Kiều Tịch Hoàn. Nếu không phải vì anh mà sinh ra đứa con này, cô đã không đau khổ như vậy. Mấy ngày nay chụp ảnh cưới, Cố Tư Thần thản nhiên tìm một đề tài. Ảnh cưới? Ai nói cho anh biết? Tần Dĩ Dương nhíu mày. Anh còn chưa cầu hôn. Tôi đã xem một số hình ảnh của anh rồi. Trước khi thương hiệu chưa được phát hành, sẽ ra một đợt khuyến mại trước. Đó là một vài bộ trang phục đôi. Tôi và Kiều Tịch Hoàn là người chứng thực và quảng cáo. Và đó cũng chỉ là một buổi chụp ảnh quảng cáo. Anh ta giải thích. Vậy à? Cố Tư Thần mỉm cười. Võ Đại cũng biết đùa hắn. Tuy nhiên, chuyện chụp ảnh cưới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì hôm nay hai người đã ly hôn, nên tôi sẽ chuẩn bị cho việc cầu hôn. Ừm, Cố Tư Thần nói. Tôi đi trước khi cô ấy kết hôn. Tại sao? chắc không chịu nổi. Cố Tư Thần cười nói, anh còn thích Kiều Tịch Hoàn không? Tần Dĩ Dương nghiêm túc hỏi. Rõ ràng vậy sao? Nếu thích thì tại sao lại phải rời đi? Tần Dĩ Dương hỏi tiếp. Tôi không đi thì làm sao anh có cơ hội? Cố Tử Thần, tôi không đùa với anh. Tần Dĩ Dương mang vẻ mặt nghiêm túc. Anh nghĩ là tôi đang nói đùa với anh. Cố Tử Thần uống cạn ly rượu. Tần Dĩ Dương, hãy chăm sóc Kiều Thị Hoàn thật tốt. Chào anh. Cố Tử Thần xua tay đứng dậy rời đi. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng Cố Tử Thần, luôn cảm thấy người đàn ông này có chút không thể giải thích được. Thật khiến người ta hoàn toàn bối rối. Anh thật sự không hiểu, Cố Tư Thần vừa đẹp trai, còn có cái gì hấp dẫn Kiều Tịch Hoàn như vậy? Ôi đúng rồi, Cố Tư Thần nhìn như chiến binh vậy. Anh băn khoăn, không biết mình có nên đi tập gym để rèn luyện cái sức khỏe già nua này của mình không? Sáng sớm hôm sau, Kiều Tịch Hoàn thức dậy, xuống giường, đi vào toilet tắm rửa. Nhìn bộ dạng xanh xao của cô cầm bàn chải đánh răng súc miệng. Một màn của Cố Minh Lộ hôm qua khiến cô lần đầu tiên đối với Cố Minh Lộ mất bình tĩnh. Cố Minh Lộ cúi đầu đau khổ, sau đó cắn chặt môi không nói, giống như là đang đau lòng. Cô chỉ đang nói với Cố Minh Lộ rất nghiêm khắc, khi nào thì mình có thể làm được và những chuyện thật sự sẽ phải chạm đến mấu chốt của cô. Bây giờ thay vào đó, cô cảm thấy hối tiếc. Cuối cùng Cố Minh Lộ cũng chỉ là một đứa trẻ muốn gia đình đoàn tụ. Cô đã trút quá nhiều cảm xúc cá nhân lên Cố Minh Lộ với lý do là muốn cư xử cho tốt, nhưng cô cảm thấy hình như nó đang ích kỷ, tự bảo vệ bản thân, tự bảo vệ gia đình. Cô khẽ thở dài. Cô nhanh chóng tắm rửa xong, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Phòng ăn ở dưới lầu, Cố Minh Lộ và Cố Minh Niệm đang dùng bữa sáng. Cố Minh Niệm vẫn còn vô tư và nhìn rất chi là vô tư. Thay vào đó là Cố Minh Lộ, có vẻ là bóng dáng của đêm qua vẫn còn. Cô đi tới, Cố Minh Lộ nhìn cô nói nhỏ, chào mẹ. Giọng Cố Minh Niệm rõ ràng lớn hơn rất nhiều, lớn tiếng kêu lên, con chào mẹ. Kiều Tịch Hoàn cười với hai đứa nhỏ, quay sang nhìn Lưu mẹ đang chuẩn bị vào bếp giúp cô làm bữa sáng. Cô nói, hôm nay con không có ăn cơm ở nhà. Khi con, sau khi ăn xong ra phòng khách đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Ồ, Cố Minh Lộ gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đi tới một bên, ngồi trên ghế sofa. Cố Minh Lộ ăn nhanh hơn một chút, không quá tới 5 phút liền đứng ở trước mặt cô, cúi đầu, vẫn như cũ, như kiểu làm sai chuyện, chủ động thừa nhận. Mẹ, con xin lỗi. Lại đây, ngồi cạnh mẹ này, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Minh Lộ nhìn Kiều Tịch Hoàn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Kiều Tịch Hoàn ôm Cố Minh Lộ vào lòng. Cố Minh Lộ, mũi có cay cay. Cậu nghĩ hôm qua đã làm mẹ giận, nhưng thực ra cả đêm qua, cậu cũng cảm thấy có lỗi, suy nghĩ rất nhiều và muốn nhận lỗi với mẹ. Khi nhỏ, tối hôm qua mẹ thật là hơi nóng, con không có làm gì sai. Nhưng mà con đã muốn giúp ba ba về nhà để nhìn thấy em gái khi mẹ không có nhà, Cố Minh Lộ nói. Không phải lỗi của con chỉ là đang muốn giúp ba ba. Theo con, ba ba và mẹ là người thân. Con muốn ba ba và mẹ tốt cũng không sai. Kiều Tịch Hoàn buông tay ra. Cố Minh Lộ mỉm cười gật đầu, hít cái mũi. Chỉ là sau này, con có chuyện gì thì hãy cùng mẹ bàn bạc đi. Mẹ không muốn con có bí mật của riêng mình. Ít nhất phải đến khi con dậy thì. Con nghe lời mẹ không vậy? Mẹ không muốn con giấu giếm gì mẹ đâu. Mẹ sẽ ghen tị lắm đấy. Nhưng Cố Minh Lộ do dự. Nhưng ba ba chỉ nói cho anh ấy biết bí mật ngày hôm qua. Khi nhỏ, Kiều Tịch Hoàn dường như không để ý đến vẻ mặt của Cố Minh Lộ, nhẹ nhàng nói. Ba ba và mẹ có một số nguyên nhân mà con không hiểu. Quan hệ của ba mẹ không tốt lắm. Mẹ sẽ không cho ba ba đến gặp em gái cũng là một sự che chở cho em gái. Chẳng qua là em gái con luôn mong có ba ba mà. Nhưng ba ba của con sẽ không ở bên mẹ và con lúc nào đâu. Mẹ thì không. Mẹ muốn em gái của con không bị thất vọng. Con có hiểu không? Ừ, Cố Minh Lộ gật đầu, cố gắng hiểu cho bọn họ. Con ngoan, đi học thật tốt. Mẹ sẽ rất bận rộn trong thời gian này. Mẹ không có thời gian đi cùng hai anh em con. Con là người đàn ông trong gia đình này, con phải giúp mẹ chăm sóc cho em gái thật tốt, biết chưa? Con sẽ. Con ngoan của mẹ. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn đặt trên trán cô Minh Lộ một nụ hôn lớn. Cô Minh Lộ đỏ mặt. Đúng lúc cô Minh Niệm cũng coi như đã ăn xong bữa sáng, nhìn thấy mẹ hôn anh của mình liền lớn tiếng nói, con cũng muốn hôn. Kiều Tịch Hoàn ôm cô Minh Niệm không chút do dự hôn luôn. Cô Minh Niệm cười ngọt ngào, mẹ, con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con gái cưng. Kiều Tịch Hoàn xoa đầu cô Minh Niệm. Gia đình thực sự tốt đẹp. Nếu không phải là Cố Tư Thần đột ngột xuất hiện, có lẽ cái gia đình này không thể thay đổi mà sẽ có cuộc sống êm ấm. Ăn sáng xong, cả nhà lần lượt ra xe. Kiều Tịch Hoàn đang ngồi trong xe của Võ Đại, đột nhiên nói, tôi không ăn sáng, cô đã ăn chưa? Chưa. Vậy chúng ta tìm một nơi để ăn sáng đi. Cũng được. Chiếc xe đậu trong một cửa hàng ăn sáng bình dân. Kiều Tịch Hoàn gọi một ít bữa sáng, hai người cứ từ từ ăn. Cô và Lão Đại hôm qua đã ly hôn. Võ Đại thản nhiên hỏi. Ừ. Tôi luôn nghĩ rằng cô sẽ thay đổi. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, tự hồ không muốn nói gì thêm. Cô cho rằng người như Lão Đại đang che giấu điều gì? Võ Đại đột nhiên hỏi lại. Võ Đại, cô thực sự là muốn tôi sa thải cô? Cô thật thông minh, cô cũng nên cảm thấy được. Võ Đại, chạy trốn không giải quyết được vấn đề. Võ Đại thẳng thắn. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt tối sầm lại. Thôi, tôi sẽ không nói gì, tôi chỉ là đang bày tỏ quan điểm cá nhân của mình thôi. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt luôn luôn không tốt, liền nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Thực ra cô luôn cảm thấy đói đột ngột, đói đến mức không thể chấp nhận được việc không ăn sáng. Cũng không biết tại sao, nhưng cơ thể trở nên cực kỳ hơi lạ trong thời gian này. Ăn sáng xong, liền lên xe tới tòa nhà Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn bước vào phòng làm việc của cô. Võ Đại vẫn đang đi theo bảo vệ cô. Kiều Tịch Hoàn đang ngồi trên ghế ở trong văn phòng. Min đang nghiêm túc báo cáo công việc của mình. Sau khi hoàn thành công việc, Min vẫn mang ly cà phê cho bọn họ. Kiều Tịch Hoàn chăm chỉ làm việc. Võ Đại nhàn nhạt đọc báo, nhìn điện thoại, chơi game. Vào buổi sáng, điện thoại của Kiều Tịch Hoàn đột nhiên vang lên. Cô nhìn cuộc gọi xa lạ, cũng không khỏi nhăn mặt lại. Xin chào. Xin chào. Kiều Tịch Hoàn, tôi là Diệp Vũ. Có chuyện gì sao? Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn nhíu lại, giọng điệu không tốt lắm. Cô là đang làm trò, phải không? Tôi không biết cô đang nói về cái gì. Cô là đang mua cổ phần của chúng tôi ở Diệp Thị. Ở bên kia điện thoại giống lên. Tôi không có. Đừng giả vờ với tôi. Tôi biết cô đang làm tất cả. Cô cho rằng cô thật sự có thể có chút ảnh hưởng nào đối với Diệp Thị của chúng tôi sao? Nằm mơ đi. 80% cổ phần, tất cả đều nằm trong tay mẹ tôi. Cô cho dù là người có năng lực đi nữa, mua hết cổ phiếu trên thị trường, thiết nghĩ chẳng có vai trò gì. Cô ta nói một cách rất chi là quyết liệt. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy không thể giải thích được. Tôi thật sự không biết cô đang nói cái gì. Tôi cũng không có hứng thú với cô. Không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Kiều Tịch Hoàn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn dừng lại một giây. Tôi sẽ làm cho cô cảm thấy không tốt hơn gì. Được, tôi sẽ chờ xem. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Người phụ nữ này cố tình cắt ngang điện thoại. Cô cảm thấy có một tâm trạng rất chi là tồi tệ và đang kiểm soát cảm xúc của chính cô. Chỉ là cổ phần của Diệp Thị quả thực cô không có động vào. Công ty bình thường cũng không dám động đến Diệp Thị. Cho nên Diệp Vũ nghi ngờ cô không phải là không đúng. Nhưng mà là ai? Diệp Vũ gọi điện thoại cho cô. Võ Đại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, cắt ngang suy nghĩ của cô. Tiêu Tịch Hoàn đảo mắt. Ừ. Cô ấy đã nói gì? Dù sao cũng không phải là một thứ gì tốt. Cô vẫn phải đề phòng cô ấy trong khoảng thời gian này. Võ Đại nói. Tôi biết. Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi còn phải làm. Anh cứ ở bên đó. Người phụ nữ ngu dốt này. Võ Đại không vui trở lại sofa ngồi. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính. Cố gắng hết sức để không bị người khác làm ảnh hưởng đến mình. Chuyên tâm vào công việc đang liên quan đến đẩy mạnh thương hiệu. Thời tiết vẫn ổn. Cố Tư Thần mở rèm cửa từ trần đến sàn nhà của khách sạn. Một tia nắng khiến mắt anh hơi nhắm lại. Chậm rãi nhắm lại rồi lại mở ra. Anh uể oải xoa xoa mái tóc rối bù, nhìn thời gian. 10 giờ sáng. Còn quá sớm đối với anh. Anh không biết phải làm gì trong thời gian này. Anh vào phòng tắm, súc miệng và đánh răng, nhân tiện cạo râu. Mặt trái sưng đỏ đã biến mất. Xem ra đây không phải là bệnh nặng. Chẳng trách những người trong bệnh viện lại không ưa anh, nhìn anh kỳ lạ như vậy. Anh kéo ra một chiếc lược, chỉnh sửa đầu tóc rồi xuống nhà nấu nướng. Bữa sáng và bữa trưa được thực hiện cùng nhau. Và thời gian này nó là như vậy. Anh làm điều đó một cách chậm rãi, từ tốn. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh lau tay, cầm điện thoại di động đặt trên bàn cà phê lên, nhìn cô gọi đến rồi kết nối. Hermes, anh định ở Thượng Hải bao lâu? Giọng nói không hài lòng của Emma vang lên từ bên kia. Vẫn còn một chút thời gian. Anh hứa với tôi, không quá một tháng. Ừ, anh trả lời. Một tháng nữa anh không trở lại, tôi sẽ lại Thượng Hải gặp anh. Nói xong liền cúp điện thoại. Cố Tư Thần nhìn dòng chữ, cuộc gọi đã kết thúc. Thấy chưa, sẽ là một tháng. Trước khi biết đến điều đó, là phải ở Thượng Hải này lâu như vậy. Anh đặt điện thoại xuống, quay người tiếp tục vào bếp nấu ăn. Cuộc đời của một người có lẽ sẽ không quá dài. Anh ấy làm một miếng bít tết, rót cho mình một ly sữa ấm, chiên một quả trứng, hâm nóng hai lát bánh mì nướng và làm một món salad rau. Anh ăn cũng không nhanh không chậm và cuối cùng khiến bản thân rất chi là no. Anh vươn vai, thời tiết hôm nay rất ổn. Mặt trời đầu đông chói chang đến nỗi anh thay một bộ đồ và nằm ở trong bể bơi nước nóng ở trong phòng. Ánh sáng soi trên người anh và anh không cảm thấy có gì đặc biệt. Cảm thấy ấm áp nhưng rất thoải mái. Vết khâu trong tai nạn xe hơi cũng đã kết vẩy. Những vết thương trên cơ thể luôn luôn dễ lành. Nằm như vậy đến buổi chiều, uể oải uống cà phê, Cố Tư Thần trở về phòng mình, chỉnh đốn lại bản thân, thay áo sơ mi trắng, một bộ âu phục màu đen. Đứng ở trước gương soi toàn thân, thử thắt chiếc cà vạt và cuối cùng chọn được một chiếc màu hồng. Anh chưa bao giờ sử dụng cái màu này trong đời, nhưng luôn nghĩ có lẽ cô ấy sẽ thích nó. Sau khi mặc quần áo xong, anh lấy điện thoại ra và gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn. Giúp tôi dọn dẹp căn phòng, nhân tiện giúp tôi trang trí nó cho thơ mộng hơn. Đặt thêm búp bê hay bóng bay, cái thứ gì đó, nguyên liệu trong tủ lạnh, sắp xếp đầy đủ. Tôi cần một ít bít tết và một món tráng miệng. Tôi sẽ quay lại trước 6 giờ chiều. Cho đến lúc đó, tôi muốn có một kết quả tốt. Vâng, thưa ngài. Bên kia nhanh chóng đồng ý. Cố Tư Thần cúp điện thoại đi ra ngoài. Anh nhìn gương vàng ở trong thang máy, nhìn bộ quần áo trên người, không khỏi nở nụ cười. Khi đến gặp người yêu nhỏ, anh luôn phải ăn mặc chỉnh chu. Anh thuê một chiếc xe hơi của khách sạn. Xe đưa anh đến trường mẫu giáo cao quý ở thành phố Thượng Hải. Bây giờ là 4 giờ. Nghe nói rằng trường học kết thúc ở đây lúc 5 giờ chiều. Anh nhìn trái, nhìn phải, tự hỏi không biết có phải mình thường xuyên làm các loại chuyện này hay không. Liền tìm ra vị trí của máy quay, anh quan sát các góc chết của nó, âm thầm lên kế hoạch cho việc này. Sau đó đi vòng quanh nhà trẻ, anh nhanh chóng tìm được điểm có thể vào mà không cần phải đi qua nhân viên bảo vệ. Trái tim của anh lúc này rất hồi hộp. Đây là thế giới của trẻ em. Và anh sẽ làm một điều tồi tệ ở đây. Bước chân anh dừng lại trước cửa một phòng học mẫu giáo. Cô giáo đang dạy các em một bài học một cách rất sinh động. Tất nhiên, nhiều đứa trẻ rõ ràng đang chơi một mình, phớt lờ những gì giáo viên đang nói. Cô bé mặc váy hồng kia rõ ràng là như vậy, đang trò chuyện với một cậu bé bên cạnh. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Cô giáo cũng không thể không nhắc nhở hai lần. Cô bé ngoan ngoãn đồng ý, giây tiếp theo lại bắt đầu trò chuyện. Thằng nhóc con có vẻ khó chịu thật. Có một nụ cười lấm tấm trên khóe miệng của anh. Cố Mi Lộ nói đúng, con gái anh là tiểu công chúa xinh đẹp nhất trên đời này. Anh cứ như vậy, ở ngoài cửa, đứng một lúc lâu để ngắm nhìn. Cô giáo dường như đã kết thúc được buổi học và bắt đầu hướng dẫn từng đứa trẻ vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh, hãy đi ra ngoài để tham gia một lớp học thể dục. Những đứa trẻ xếp hàng ồn ào để đi vệ sinh. Một số đứa trẻ nghịch ngợm đã rời lớp học sớm và ra sân chơi tung tăng. Và con gái anh sẽ luôn là người sống động nhất. Anh đi theo ra ngoài. cô giáo mẫu giáo quá bận, và mấy đứa trẻ đột nhiên chạy toán loạn ngay sau khi được thả ra. Cô giáo cũng không thể quan sát hết những đứa trẻ nghịch ngợm ở đây được. Anh từ từ đi về phía cô gái nhỏ. Cô bé đang chơi với các thiết bị trò chơi ở bên ngoài, và khoảnh khắc trượt xuống cầu trượt, cô bé đã nhảy vào trong vòng tay của một người lớn. Cô bé ngơ ngác nhìn người ở trước mặt, chớp chớp đôi mắt to tròn. Ba ba. Cố Tư Thần mỉm cười. Huyết thống đúng thật là rất bất ngờ. Ba ba đưa con về nhà trước. Được rồi. Cô gái nhỏ không có cảm giác khủng hoảng gì cả, lao vào trong vòng tay anh. Cố Tư Thần ôm lấy thân thể mềm mại của cô bé. Người ta nói con gái là người yêu nhỏ từ kiếp trước. Và anh cảm thấy thực sự là người tình nhỏ khiến trái tim của anh rung động. Anh đi theo ra những con đường đó, tránh máy quay phim, để dễ dàng bế Cố Minh Niệm đi ra ngoài trước mặt bao nhiêu người. Đối với anh mà nói, thực sự là quá dễ dàng. Anh cũng không có lên kế hoạch trước lộ trình, bước đi rất thản nhiên. Đang bước đi, bước chân của anh đột nhiên dừng lại. Anh nói với Cố Minh Niệm. Xin chào. Cố Minh Niệm kinh ngạc, vẫn nhìn vật nhỏ như ngọn đèn, ngốc ngốc cười nói. Xin chào, xin chào. Cố Tư Thần cười nhẹ, sau đó ôm Cố Minh Niệm rời đi. Bước lên xe limousine của khách sạn, Cố Minh Niệm bắt đầu luyên thuyên ngay khi lên xe. Câu hỏi thường gặp nhất chính là: Ba ba thực sự là ba ba đẹp trai nhất sao? Ba ba đẹp trai nhất? Chỉ là yeah. Ba ba. Cố Minh Niệm lại nhào vào trong vòng tay của Cố Tư Thần. Con có ba ba đẹp trai nhất trên đời. Những đứa trẻ khác đều không có bắt nạt được con. Nói con là không có ba ba nữa. Cố Tư Thần cảm thấy trong lòng có chút đau. Anh chỉ ôm chặt cô bé thật chặt, giữ lấy cơ thể nhỏ bé, mềm mại này. Hai người họ đến tòa nhà thương mại đằng trước. Anh muốn mua gì đó cho con gái của mình. Anh đưa cô bé đến khu dành cho trẻ em. Đầu tiên là đến khu đồ chơi. Cố Minh Niệm chỉ liếc mắt nhìn cái gì đó. Cố Tư Thần để người phục vụ gói ghém, đóng gói. Đi dạo một vòng mà suýt nữa mua cả một cái cửa hàng đồ chơi. Anh nói địa chỉ, sau đó lấy ra một vài món đồ và gửi đến khách sạn. Và hơn thế nữa là đến biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Sau đó sẽ đến khu quần áo trẻ em. Cố Minh Niệm là một cô bé đặc biệt thích tất cả các loại váy công chúa. Cố Tư Thần mua cho cô mỗi loại một màu sắc. Cố Minh Niệm chỉ vào một chiếc váy màu hồng. Ở trên có rất nhiều bông hoa nhỏ, nhỏ li ti gắn ở trên váy. Ba ba, con muốn mặc cái này ngay bây giờ. Được. Cố Tư Thần đối xử với bé như một tiểu công chúa, thật là chiều chuộng. Người phục vụ cởi chiếc váy nhỏ đưa cho Cố Minh Niệm vào phòng thay đồ. Ba ba, con muốn ba thay váy. Cố Minh Niệm hỏi. Cố Tư Thần nói, được. Cả trong quá trình, Cố Tư Thần nói nhiều nhất là từ ok. Cố Tư Thần mặc quần áo cũng không được tốt lắm, thậm chí cảm thấy trên trán đều là mồ hôi. Niệm Niệm giơ tay trái lên. Cố Tư Thần nói, nếu không anh sẽ không thể mặc nó được một chút nào. Ba ba, con không thể nhắc tay trái. Cố Minh Niệm nói với đôi mắt to tròn long lanh, không có gì khác biệt. Cố Tư Thần giật mình. Ba ba, con không cảm nhận được tay trái, nhưng con có thể nhấc được tay phải lên. Cố Minh Niệm giải thích. Cố Tư Thần nhìn dáng vẻ ngây thơ của Cố Minh Niệm. Ở trong gương toàn thân anh cứng đờ, ánh mắt có chút mờ mịt, hỏi. Con nâng lên đều không được sao? Vâng, mẹ nói là từ khi sinh ra. Cố Minh Niệm dường như không cảm thấy buồn bực, nói tiếp. Con thường xuyên đến bệnh viện. Mẹ đều ôm con, đặt máy điện cho con, rất đau, đau lắm. Con cũng không đủ can đảm. Mẹ nói lớn lên, con cũng sẽ được như những đứa trẻ khác. Con có thể tự mặc quần áo, tự ăn và đi xe đạp nhỏ. Cố Tư Thần im lặng, im lặng. Cúi người xuống hôn lên trán của Cố Minh Niệm. Niệm Niệm, con thật là ngoan. Ba ba, con yêu ba. Cố Minh Niệm chủ động hôn lên má của Cố Tư Thần. Cố Tư Thần cười cười, trong mắt lóe lên một tia gì đó. Anh âm thầm điều chỉnh cảm xúc, sau đó chăm chỉ giúp cô bé mặc quần áo vào. Anh rốt cuộc đã hiểu Kiều Tịch Hoàn đã nói với anh lúc ly hôn. Câu: Cố Tư Thần, anh có tư cách gì nói nó là con gái của anh? Hóa ra, chỉ có một mình cô chăm sóc Niệm Niệm vất vả như vậy. Chăm sóc cho Niệm Niệm có phần rất chi là cực khổ và vất vả. Cố Tư Thần ôm Cố Minh Niệm hết cỡ, chọn ra những thứ cô bé thích, ôm hết rồi gửi đến biệt thự của Kiều Tịch Hoàn. Sau khi đi một vòng trung tâm thương mại, Cố Minh Niệm vòng tay qua cổ Cố Tư Thần, vẻ mặt buồn buồn. Ba ba, con đói rồi. Con muốn ăn gì? Con muốn ăn khoai tây chiên và đùi gà. Cũng được. Thật sự là được ăn sao? Cố Minh Niệm không thể tin được. Mẹ không cho con ăn mấy cái này, mẹ nói không tốt cho trẻ em. Thỉnh thoảng ăn là được rồi. Cảm ơn ba ba. Hai người đã đến KFC. Bên trong có rất nhiều người. Cố Tư Thần lúc này cũng ôm cô bé. Dù là phải xếp hàng, khi thanh toán hay thậm chí phục vụ bữa ăn, anh đều ôm bé như vậy, hầu như không hạ xuống một phút nào. Đi bộ cũng không hạ xuống. Niệm Niệm cũng rất thích anh ôm mình. Đã ngoan ngoãn vòng tay qua cổ của anh. Hai người một lớn một nhỏ đang ngồi vào bàn của KFC. Cố Tư Thần ăn khoai tây chiên với Cố Minh Niệm. Khi đối mặt với thức ăn, trẻ con luôn tỏ ra rất hài lòng, sạch sẽ và không có một chút gì sai sót nào. Anh luôn cho rằng con gái Mích thực sự là một tiểu thiên sứ, được Thượng Đế phái đến để lòng anh thêm vững vàng. Trong lòng lúc đó mềm nhũn như nước. Ba ba, ăn một cái đi. Cố Minh Niệm cẩn thận lấy khay tây chiên ra, nhúng vào một chút tương cà, đưa tới miệng của Cố Tư Thần. Cố Tư Thần mở miệng ăn. Ăn có ngon không? Ngon, Cố Tư Thần trả lời. Con cũng nghĩ là ngon, nhưng mẹ không thích mang con tới đây. Thỉnh thoảng anh trai sẽ mua cho con ăn khi mẹ không có ở bên. Con luôn cảm thấy mẹ không tốt với con cho lắm. Cố Minh Niệm đột nhiên có chút người lớn nói. Mẹ đang suy nghĩ đến cơ thể của con. Con không thể ăn quá nhiều những thứ này. Ăn quá nhiều sẽ thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Nhưng mà con thích ăn. Niệm Niệm bĩu môi. Cố Tư Thần cười bất lực. Cái quan điểm nhỏ này chắc chắn làm tan nát trái tim của Kiều Tịch Hoàn. Cố Minh Niệm nhanh chóng lấy một bao khoai tây chiên, nhấm nháp nửa cái đùi gà nhỏ ở trong lòng của Cố Tư Thần ôm đi. Hai người ngồi trên xe, Cố Minh Niệm đã ngồi ở trên đùi của Cố Tư Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ngực của ba ba, tâm tình có vẻ rất đắc ý. Cố Tư Thần đưa Cố Minh Niệm trở về khách sạn. Cánh cửa mở ra, trước mặt anh là một chuỗi bóng bay màu hồng lơ lửng trên bầu trời. Oa, đẹp quá! Cố Minh Niệm cảm thán. Cố Tư Thần cười cười, ôm Cố Minh Niệm đi vào. Căn phòng đầy bóng bay phía sau, lơ lửng ngay ngắn ở trên bầu trời. Trên ghế sofa, trên bàn cà phê, ở trong góc phòng và trên cả cầu thang với đủ loại búp bê, cảm giác như cả thế giới cổ tích đã được chuyển vào trong phòng này. Cố Minh Niệm vốn đã chật vật muốn thoát khỏi người của Cố Tử Thần. Hưng phấn nhìn quanh phòng giống như phát hiện ra cả một thế giới mới, chạy lại để ôm một con búp bê, cười ngọt ngào với Cố Tử Thần. Ba ba, con thích công chúa Barbie lắm. Nhiều, rất nhiều. Sau một lúc, cô bé lại cầm một chiếc khác. Ba ba, con cũng thích Hello Kitty lắm. Ba ba, con yêu rất nhiều thứ này. Yêu rất nhiều. Cố Tử Thần cứ nhìn nụ cười rạng rỡ ở trên gương mặt con gái. Lúc đó trong lòng hoàn toàn là ấm áp. Tuy nhiên cho tới bây giờ, anh có chút hối hận. Lẽ ra nên tự mình sắp xếp căn phòng này. Không, không nên để người khác làm việc đó. Anh đã thực sự không biết phải làm thế nào để trông một cô gái bé nhỏ như thế này. Chắc sau này sẽ có kinh nghiệm. Chỉ lát sau, anh im lặng cười. Bế Niệm Niệm đang quỳ ở trên mặt đất, đặt lên trên ghế sofa. Con xem phim hoạt hình một lát, ba ba sẽ làm món ngon cho con. Được, Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Cố Tư Thần gõ mũi Cố Minh Niệm, tìm được kênh thiếu nhi cho Cố Minh Niệm, quay người đi về phía phòng bếp. Phòng bếp mở ra, có thể nhìn thấy từng cử động của Cố Minh Niệm. Nhìn cận cảnh con gái của anh lớn lên từng ngày, mảnh mai. Kiều Tịch Hoàn vừa kết thúc một cuộc họp. Cuộc họp vừa rồi có chút nghiêm túc, cả cuộc họp có vẻ hơi trầm mặc. Không biết có phải là do quá bận rộn trong thời gian này hay không, cơ thể cũng bị ảnh hưởng, khiến tâm trạng không được tốt cho lắm. Thay vào đó là cô không khỏi rất mất bình tĩnh. Chỉ là đăng cái này, chỉ là một sai sót rất nhỏ của bộ phận bán hàng trước khi bán. Cô có chút mệt mỏi trở lại ghế văn phòng, lấy điện thoại ra xem vài cuộc gọi nhỡ. Khi bình thường họp, cô rất luôn tắt tiếng và cô thấy hầu như không bao giờ nhìn vào điện thoại của mình. Đây là sự cống hiến hết mình cho công việc của cô. Cô uể oải gọi lại. Lưu mẹ, có chuyện gì vậy? Kiều tiểu thư, sao bây giờ cô mới trả lời điện thoại? Có tiếng kêu rền liền vang lên. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên trở nên căng thẳng, thân thể không đứng thẳng được. Niệm Niệm, xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi tôi vừa nhận được điện thoại của giáo viên trường mẫu giáo, nói rằng Niệm Niệm đột nhiên biến mất. Bọn họ tìm kiếm xung quanh trường mấy vòng, đã một khoảng thời gian rồi không biết Niệm Niệm đi đâu. Liền hỏi bảo vệ trường, nói rằng Niệm Niệm chưa từng ra ngoài, nhưng Niệm Niệm chỉ là không có ở trong trường. Bây giờ tôi đang ở trường, không biết phải làm sao. Kiều tiểu thư, lại đây. Ở đó gần như là nước mắt trào ra. Kiều Tịch Hoàn lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Võ Đại ngồi ở trên ghế sofa, nhìn cảm xúc căng thẳng của cô, nghiêm túc hỏi, chuyện gì? Niệm Niệm mất tiêu rồi. Vì sao? Võ Đại không thể tin được. Niệm Niệm đi rồi, tôi nghi là bắt cóc. Kiều Tịch Hoàn phun ra, vừa nói xong liền sửng sốt. Đừng hoảng sợ, chúng ta hãy kiểm tra tình hình. Hẳn là Diệp Vũ, người phụ nữ đó. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn đã đỏ hoe rồi. Nếu vậy, tôi sẽ giúp cô đưa Niệm Niệm trở về an toàn. Võ Đại! Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nắm lấy tay cô, thậm chí không tự chủ được. Lúc đó sức mạnh của bàn tay rất mạnh, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt của cô. Cô đi trước tìm Diệp Vũ đi, tôi đi nhà trẻ bây giờ. Được, Võ Đại đồng ý và không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn chạy ra khỏi văn phòng, đối mắt với Tần Dị Dương, người đã đến đây. Nhìn Kiều Tịch Hoàn như vậy, Tần Dị Dương không khỏi lo lắng. Chuyện gì? Dị Dương, đưa em đến nhà trẻ của Niệm Niệm. Không cần hỏi Tần Dị Dương có đồng ý hay không, nắm tay Tần Dị Dương đi về phía thang máy. Trên đường đi, cảm xúc của Kiều Tịch Hoàn căng thẳng đến cực điểm. Tần Dị Dương gần như điên cuồng lái xe tới đó. Trước khi xe dừng lại, Kiều Tịch Hoàn đã mở cửa xuống xe, hỗn loạn chạy vào nhà trẻ. Cô giáo kiêm trưởng khoa mẫu giáo cũng như Lưu mẹ đang đợi cô ở cửa. Khi cô giáo nhìn cô, hai mắt đỏ hoe và hoảng sợ. Kiều tiểu thư, trưa nay Niệm Niệm vẫn còn ở đây. Sau đó, chúng tôi tổ chức cho bọn trẻ đi vệ sinh sau giờ học. Lúc đó Niệm Niệm ra sân chơi bên ngoài chơi. Tôi vừa xem video bên trong sân chơi thì thấy một người đàn ông mặc đồ đen đưa Niệm Niệm đi, nhưng lại không thấy đi ra ngoài. Đến mặt anh ta tôi cũng không biết anh ta là ai. Tôi vừa gọi cảnh sát, hiện tại cảnh sát đang gấp rút chạy về hướng này. Đoạn phim ở đâu? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Đến đây xem. Cô giáo liền vội vàng đưa Kiều Tịch Hoàn vào trong phòng giám sát. Đoạn video bị cắt, Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng người đi qua, mặc một bộ đồ đen, ôm Niệm Niệm xuất hiện trong video chưa đầy một giây. Cô không thể phân biệt được đó là ai. Cô nghiến răng, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Điện thoại đột nhiên vang lên bên tai. Kiều Tịch Hoàn nhìn cuộc gọi đến, vội vàng kết nối. Kiều Tịch Hoàn, không phải Diệp Vũ. Làm sao cô biết là không phải cô ấy? Tôi không biết còn ai khác ngoài cô ấy. Cô ấy vừa dọa tôi sáng nay. Diệp Vũ sẽ không nói dối tôi. Võ Đại, cô sao vẫn như vậy? Tôi có phán đoán của mình, lần này thật sự không phải là Diệp Vũ. Võ Đại gằn từng chữ. Diệp Vũ hiện tại đã thay đổi, nhưng cô vẫn chưa làm được cái gì. Cô nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu không, Diệp Vũ sẽ không cùng Cố Tử Thần thề. Kiều Tịch Hoàn đột ngột cúp điện thoại. Cô không tin không phải là Diệp Vũ. Người phụ nữ này, còn ai lại nhắm vào cô như thế này? Còn ai nữa ngoài Diệp Vũ? Ngay lúc đó cô cảm thấy toàn thân như sắp sụp đổ hoàn toàn. Niệm Niệm ở trong trường có 3 đoạn video dài và 2 đoạn ngắn. Con bé đã làm những gì? Những giọt nước mắt của cô cố kìm lại cuối cùng đã rơi xuống vào lúc này. Tiếp tục trượt xem. Hoàn Hoàn, vẫn còn muốn xem những video khác không? Tần Dĩ Dương nhìn Kiều Tịch Hoàn, vội vàng hỏi. Nếu có chuyện gì, tôi đã sẽ không bỏ qua. Người này không thể cứ xuất hiện ở trong trường mẫu giáo như vậy, như không khí mỏng manh. Chắc chắn sẽ có một vài gợi ý. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Giờ cô ấy cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc tìm ra manh mối trong video. Rất nhiều video giám sát, nhiều hình ảnh ở trên một màn hình. Mọi người cố gắng giữ bình tĩnh và xem video trên màn hình, bắt đầu từ 3 giờ 30 chiều. Chờ đã! Kiều Tịch Hoàn đột nhiên chỉ vào một bức ảnh ở góc xa. Người có trách nhiệm trong phòng giám sát nhanh chóng nhấn tạm dừng. Mở video ở góc xa và phóng to. Đây là Niệm Niệm, Kiều Tịch Hoàn nói. Mọi người cũng nhìn thấy cô bé. Dáng người nhỏ nhắn dường như đang mỉm cười trước ống kính, nụ cười vô cùng dễ thương. video phóng to và thu nhỏ. Niệm Niệm mỉm cười, quay lại, mỉm cười nhìn người đàn ông đang ôm mình. Người đàn ông đầu tiên quay lưng lại với máy ảnh. Và vào giây phút này, anh ta đột nhiên quay đầu lại và liếc nhìn vào máy ảnh. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi. Cô biết không, Kiều tiểu thư? Cô giáo vội vàng hỏi. Kiều Tịch Hoàn giận dữ run rẩy. Cố Tử Thần, Cố Tử Thần. Anh luôn khiến cô cảm thấy bồn chồn. Thực sự xin lỗi Kiều tiểu thư, có lẽ vừa rồi tôi vội vàng quên không xem kỹ nên mới bỏ sót. Trong góc này, trọng yếu như vậy, bây giờ phải làm sao? Cô giáo liền hỏi. Kiều Tịch Hoàn đang cố kìm lại cơn tức giận cực độ, cô cầm điện thoại lên bấm số. Có một tiếng bíp bíp và cúp máy. Kiều Tịch Hoàn giận dữ run lên. Kiều tiểu thư, giáo viên trưởng mẫu giáo thận trọng. Mọi việc còn lại tôi sẽ tự lo liệu, không cần gọi cảnh sát nữa, phiền phức lắm. Nói xong liền xoay người rời đi. Hiệu trưởng và giáo viên ở trường mẫu giáo đều nhìn nhau. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sải bước theo sau. Lưu mẹ đứng ở nơi đó cũng sững sờ. Kiều Tịch Hoàn đang ngồi trong xe của Tần Dĩ Dương. Bởi vì bầu không khí như thế này mà lồng ngực cứ lên lên xuống xuống, rõ ràng có ý muốn giết người. Tần Dĩ Dương có chút sợ hãi cái tính nóng này của cô. Luôn cảm thấy nếu như người phụ nữ này xông ra, thật sự là trời rung đất lở. Bây giờ ta đi đâu? Tần Dĩ Dương thì thào hỏi. Kiều Tịch Hoàn không nói, cũng không có vẻ gì. Cô cố gắng bình tĩnh lại. Tần Dĩ Dương đang định nói gì đó an ủi, nhưng đột nhiên cảm thấy mình chen vào chuyện của bọn họ, có chút thừa thãi. Cả hai im lặng một lúc trên xe. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói, tới khách sạn Giang Hoàng. Được, Tần Dĩ Dương lái xe. Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh ngoài đường của Thượng Hải, lửa giận trong lòng dâng cao, không ngừng kìm nén, cố gắng kìm nén. Tần Dĩ Dương luôn cảm thấy một thế chiến chắc sắp nổ ra. Cố Tư Thần cúp máy, Kiều Tịch Hoàn vừa gọi thì anh đã cúp máy. Anh cho rằng không bao lâu nữa Kiều Tịch Hoàn sẽ đến. Anh dán miếng thịt bò bít tết bay ra đĩa và đặt lên bàn. Niệm Niệm, ăn cơm tối. Vâng, Cố Minh Niệm đặt Hello Kitty xuống, tụt xuống ghế sofa, ngoan ngoãn đi vào phòng ăn. Cố Tư Thần ôm Cố Minh Niệm, giúp bé rửa sạch đôi tay nhỏ, sau đó bế cô bé ngồi xuống. Niệm Niệm quá nhỏ, bé chỉ có thể ăn bằng cách quỳ ở trên ghế, dướn lên trên bàn ăn. Cố Tư Thần giúp Niệm Niệm cắt miếng thịt bò bít tết từng chút một. Con có cần ba đút cho con mấy cái bánh không? Không, mẹ nói con ngoan nên phải tự ăn. Vừa nói, Niệm Niệm vừa cầm đĩa đâm miếng thịt bò bít tết ăn một cách thích thú. Niệm Niệm luôn dễ dàng thỏa mãn, khiến anh luôn cảm thấy rất ấm áp. Trong lúc hai người dùng bữa tối, Cố Tư Thần mở chủ đề nói. Mẹ sẽ tới đây sau, mẹ sẽ tới đón con. Con không muốn rời khỏi ba ba. Cố Minh Niệm mở to mắt nói, giở ra cái bộ dáng tội nghiệp. Được, ngoan ngoãn. Ồ, Niệm Niệm có chút không vui. Mẹ có thể sẽ mất bình tĩnh khi mẹ đến đây. Cố Tư Thần nói, đó là cơn giận dỗi của mẹ với ba ba. Đừng sợ, nghe Niệm Niệm. Tại sao lại tức giận? Bởi vì ba ba đã làm sai điều gì đó, nên mẹ sẽ tức giận. Tại sao ba ba lại làm sai chuyện? Cố Minh Niệm hỏi đơn giản. Ba ba không biết giải thích cho con như thế nào. Niệm Niệm vẫn lóe lên đôi mắt ngây thơ. Cố Tư Thần xoa đầu Cố Minh Niệm. Chỉ cần nhớ, ba ba và mẹ đều yêu con. Anh trai cũng yêu con. Đúng vậy, mẹ và anh trai và ba ba đều yêu con. Nhưng ba sẽ không thể về nhà và sống với chúng ta sao? Không, ba ba có cuộc sống của ba ba. Niệm Niệm cũng muốn phụng phịu. Ba ba cũng rất nhớ Niệm Niệm. Cố Tư Thần cười, ngoan, ăn nhiều đi. Chà, bít tết của ba ba rất ngon. Cố Minh Niệm ăn thêm hai ngụm, trợn tròn mắt cười. Không lâu sau khi hai người ăn uống yên tĩnh như vậy, khoảng chừng 10 phút, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cố Tư Thần để dao đĩa xuống. Ba ba đi mở cửa, mẹ của con tới rồi. Vâng, Cố Minh Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Cố Tư Thần đi tới cửa phòng, nhìn Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương đang đứng ở bên ngoài. Anh hít một hơi thật sâu và thực sự do dự trong 2 giây trước khi mở cửa. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Một cái tát vang lên rất lớn. Kiều Tịch Hoàn tức giận nhìn Cố Tư Thần. Cố Minh Niệm đâu? Bên trong. Cố Tư Thần nói. Kiều Tịch Hoàn đã sẵn sàng lao vào. Cố Tư Tần đột nhiên chặn cô lại. Kiều Tịch Hoàn, bé bây giờ đang ăn tối, mong cô đừng mất bình tĩnh. Hừ, Kiều Tịch Hoàn cười khan. Anh có quyền gì để tôi không mất bình tĩnh? Cố Tử Thần, anh sẽ không bao giờ nhận ra lúc tôi tưởng Niệm Niệm bị bắt cóc. Tôi tưởng trời sẽ sập xuống. Anh sẽ không bao giờ cân nhắc đến cái chuyện tình cảm của người khác, cảm nhận của người khác. Anh làm sao có thể không bao giờ thay đổi được sự ích kỷ của mình? Cố Tử Thần nuốt nước miếng, lúc này không lời phản bác. Tránh ra! Kiều Tịch Hoàn giống lên, tiếng kêu rất lớn. Đã là như vậy, Cố Minh Niệm đã mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn, tay cầm nĩa xuất hiện ở cửa ra vào. Cô bé cười ngọt ngào, không hề hay biết. Mẹ, mẹ đến rồi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Niệm. Đẩy Cố Tử Thần ra, cúi người mắng cô. Cố Minh Niệm, mẹ đã từng dạy con là không được đi theo người lạ. Con đã quên rồi sao? Làm sao có thể không nghe lời mẹ? Cố Minh Niệm giật mình trước sự của trách đột ngột của Kiều Tịch Hoàn. Bé chưa bao giờ bị mẹ mắng như thế này. Tuy rằng thỉnh thoảng cảm thấy mẹ đối xử không tốt với mình, nhưng từ nhỏ mẹ cũng không ác liệt như vậy. Với đôi mắt tròn to long lanh, bé kìm lại cái miệng nhỏ của mình, nước mắt chảy ra giàn giụa. Bé khóc lớn. Mẹ thật tồi tệ, mẹ thật không tốt. Con không muốn mẹ, con muốn ba ba. Con chỉ muốn ba ba. Con không muốn theo mẹ về. Về nhà, con muốn ở với ba ba. Vơ, vơ. Trong phòng khách sạn sang trọng với những quả bóng bay màu hồng lặng lẽ leo lơ lửng trên bầu trời, Cố Minh Niệm khóc đến chói tai, không ngừng lẩm bẩm, con muốn ba ba, con không muốn mẹ, ghét mẹ. Kiều Tịch Hoàn vừa nhìn Cố Minh Niệm, vừa nhìn cái giọng nói ồn ào của cô bé, nhìn khuôn mặt đang khóc của cô bé. Vì thế, cô đã cố gắng, rất cố gắng để mang nó được đến đây. 3 năm, cộng với 10 tháng mang thai, cô ấy đã gần như sử dụng tất cả những gì mình có và đổi lại là như thế này. Không muốn mẹ, muốn có ba ba. Cơ thể cô kìm lại sự run rẩy. Cứ như cuộc sống này bắt đầu từ lúc gặp Cố Tử Thần, mọi thứ đều rối tung hết cả lên. Vốn dĩ, cô chỉ muốn trả thù Tề Lăng Phong, chỉ muốn lấy lại những gì đã có. Sau đó xoay người yêu nhã, không lấy một gợn mây. Nhưng không hiểu sao, cứ một cú lộn nhào lại rơi xuống Cố Tử Thần. Gieo sâu như vậy, cô lại không muốn khóc. Chỉ là có một chút khó chịu, cố gắng đè nén, hai mắt đỏ hoe. Cô cảm thấy ớn lạnh, cảm thấy có một chút buồn bực. Và sự tức giận trong giây phút đó dường như đã biến mất thành một loại hoang tàn. Cả thế giới đã tan vỡ. Cô nghĩ, ít nhất là cô nghĩ, Niệm Niệm là con của cô. Chỉ là con của cô thôi. Cô bằng lòng để Cố Minh Lộ đến gặp Cố Tử Thần. Một mặt là vì Cố Minh Lộ đã 10 tuổi, cậu bé có thể hiểu rất nhiều chuyện. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Cố Minh Lộ. Và Cố Minh Lộ sẽ hiểu đến lương tâm của người lớn, không bị đau lòng. Cô không phải là lo lắng cho Cố Minh Lộ sẽ có những thay đổi, tình cảm không thể kiểm soát khi gặp Cố Tử Thần. Ngược lại, cuối cùng Cố Minh Lộ cũng không phải là con ruột của cô. Cố Minh Lộ là con của bạn Cố Tử Thần. Cô không có quyền ngăn cản cuộc gặp gỡ của bọn họ. Nhưng Niệm Niệm thì khác. Cố Minh Niệm là do cô sinh ra. Sinh ra đã có sinh mệnh. Cô không cho phép bất kỳ ai chiếm đoạt nó. Cũng không cho phép bất kỳ ai có thể đối với cô thử thách trong lòng của Cố Minh Niệm. Đương nhiên, quan trọng nhất là cô phải thật sự cảm thấy Cố Tử Thần cũng không phải. Không có tư cách gì để gặp Cố Minh Niệm. Hiện tại, bây giờ, trở thành người phụ nữ tồi tệ nhất trên thế giới. Trở thành người mẹ tồi tệ nhất. Bị biến thành phù thủy độc ác, người đã ngăn cản bọn họ nhận nhau bằng máu thịt. Cô trào phúng điều này và trái tim cô rất đau tê tái. Thật sự là buồn bực, thật sự cảm thấy mình vất vả nhiều năm như vậy mới được đến đây, lại bị Cố Tử Thần dễ dàng đánh tan. Thật khó lường được cái trái tim tan nát cõi lòng. Mẹ, mẹ đừng khóc. Cố Minh Niệm hoảng sợ nói, nhìn Kiều Tịch Hoàn nước mắt không ngừng rơi ở trước mặt. Đôi mắt của Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích, cảm thấy đã khóc trước mặt Niệm Niệm. Và khi nghĩ đến mình, cô cũng không bao giờ có thể thể hiện bất kỳ cảm xúc gì dễ bị tổn thương nào trước mặt của con mình. Cô rất sợ sẽ làm ảnh hưởng xấu đến bọn chúng. Cô rất luôn cố gắng mang lại những mặt tích cực nhất của mình cho chúng, để khiến chúng cảm thấy rằng thế giới rất đáng có hy vọng. Mẹ đừng khóc. Niệm Niệm không hận mẹ nữa. Mẹ đừng khóc. Cô Minh Niệm vội nói. Cô bé chưa từng thấy mẹ khóc. Cô bé dùng tay lau nước mắt cho cô. Nước mắt của mẹ như thế, cô bé muốn giải thích. Niệm Niệm không chỉ đi theo người lạ đâu. Niệm Niệm nhận ra ba ba là chú đẹp trai nhất trong ví của mẹ. Ở trong ví, chú đẹp trai nhất. Đúng vậy, trong ví của cô có hình của Cố Tử Thần. Tưởng còn rất yêu, tưởng để lại chút kỷ niệm. Kiều Tịch Hoàn nắm lấy tay Niệm Niệm. Tay Niệm Niệm bị khuyết tật. Một tay không có cảm giác và một tay còn lại có phần vụng về. Vừa rồi cô đã rất kích động. Vì tức giận với Cố Tử Thần, tất cả đều trút lên đầu Cố Minh Niệm. Cô không biết tại sao cô lại đối với Cố Tử Thần luôn luôn vô lý như vậy. Niệm Niệm nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn với đôi mắt to tròn. Nước mắt trên khuôn mặt nhỏ còn có chưa khô. Trông qua quả thật rất đáng yêu. Con có muốn ở cùng ba ba không? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô bé. Cố Minh Niệm thành thật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Con thích ở cùng với ba ba, ở cùng với mama. Con hy vọng ba ba, mama có thể ở cùng với nhau. Kiều Tịch Hoàn rất muốn mỉm cười an ủi cô bé, nhưng hiện tại thật sự không cười được. Thay vào đó cô cảm thấy mình thực sự tim đã đủ đau. Cô đứng lên, nhìn xuống. Con có thể ở cùng với ba ba một lúc. Khi nào con muốn quay về, thì hãy quay về. Nói xong xoay người rời đi. Cố Tư Thần đỡ lấy cô. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt. Cơn tức giận bị đè nén lúc này rất dễ bị khơi dậy. Buông tôi ra. Tôi không muốn tranh luận với anh ở trước mặt Niệm Niệm. Kiều Tịch Hoàn nghiến răng nghiến lợi nói. Cho tôi 5 phút. Cố Tư Thần nói. Tại sao lại là tôi? Tần Dị Dương, cảm ơn anh. Cố Tư Thần nói với người phía sau Kiều Tịch Hoàn. Nói xong, không quan tâm đến cảm xúc của ai, kéo Kiều Tịch Hoàn vào trong khách sạn, rồi lên lầu. Với sức mạnh và tốc độ của Cố Tư Thần, Kiều Tịch Hoàn hoàn toàn không có sức phản kháng. Tần Dị Dương nhìn bóng lưng Cố Tư Thần và Kiều Tịch Hoàn cùng nhau rời đi. Cố Tư Thần có phải là đã làm tổn thương cơ thể của Kiều Tịch Hoàn sâu sắc như vậy không? Cậu không biết mình đang cảm thấy gì lúc này. Tóm lại là cảm xúc khó nói của cậu dâng lên rồi lại rơi xuống cổ họng. Cậu cúi đầu xuống, nhìn cô bé, nhỏ bé đang tròn mắt nhìn mình. Hai người nhìn nhau. Ba tôi đẹp trai hơn chú. Cố Minh Niệm vẻ mặt kiên quyết. Vâng, đúng vào lúc này hãy thừa nhận sự đánh giá cao của cô bé đối với chất lượng này. Ba ba của tôi là ba ba đẹp trai nhất trên đời. Cố Minh Niệm có chút tự hào. Tần Dĩ Dương cảm thấy mình luôn bị cô gái nhỏ này làm cho choáng ngợp. Tôi có một ba ba đẹp trai nhất trên thế giới. Cố Minh Niệm đắc ý. Tần Dĩ Dương sờ sờ đầu Cố Minh Niệm. Cố Minh Niệm nhíu mày. Chú không thể làm ba ba đẹp trai nhất thế giới sao? Chú không phải là ba ba đẹp trai nhất thế giới, nhưng chú có thể làm ba ba đẹp trai nhất thế giới được không? Tần Dĩ Dương đột nhiên ngồi xổm xuống hỏi. Cố Minh Niệm đảo mắt như có điều gì suy nghĩ. Và quả thực thì bé cũng không hiểu lắm. Quả là một quyết định đáng mừng. Đến đi, kéo móc nào. Tần Dĩ Dương cười nói. Chính trò nhỏ này mà Cố Minh Niệm đã cắn câu. Ở trong miệng ngọt ngào hỏi. Cái móc 100 năm cũng không đổi được. Tần Dĩ Dương mỉm cười. Trẻ con rất dễ lừa dối. Nhưng người lớn thì sao? Bạn có thể lừa dối tất cả mọi người. Và lừa dối chính bản thân mình. Phòng ngủ của Cố Tử Thần. Ngay khi hai người bước vào, Kiều Tịch Hoàn như định thần lại, bắt đầu cự tuyệt. Cố Tử Thần kéo cô thật mạnh, không cho cô đi. Cố Tử Thần, anh buông tôi ra. Kiều Tịch Hoàn giống lên. Cô thực sự không muốn ở một mình với người đàn ông này thêm một chút nào nữa. Cô cảm thấy như một phút nữa sẽ khiến cô tan vỡ hoàn toàn. Kiều Tịch Hoàn, em có thể bình tĩnh trong 2 phút không? Không đến 2 giây. Trên đời này, tôi chưa bao giờ hận một người nhiều như vậy. Cho dù Tề Lăng Phong đã có một thời như vậy, ít nhất tôi hận hắn có thể giết hắn. Còn anh thì sao? Anh dùng cái này để tra tấn tôi. Theo cách mà tôi không thể chút giận. Anh đã đủ tàn nhẫn chưa? Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Thần, buông ra. Kiều Tịch Hoàn hét lên. Thay vào đó, Cố Tử Thần hai tay siết chặt lại. Kiều Tịch Hoàn cúi người cắn vào mu bàn tay của Cố Tử Thần. Cô thực sự muốn cắn chết cái người đàn ông này. Cô cắn hết sức mình. cô thậm chí còn cảm thấy trong miệng mình có mùi máu. Nhưng ngay lúc đó, cô cũng không buông tha mà còn cắn mạnh hơn. Cố Tử Thần nhíu mày, không ngờ Kiều Tịch Hoàn lại đột nhiên làm ra chuyện này. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau trên mu bàn tay và sự khó chịu mà cô ghét đến mức không thể diễn tả được. Căn phòng bỗng im lặng. Không biết là nó đã mất qua bao lâu. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên buông hàm răng ra, sau đó cảm giác trên mu bàn tay từng giọt nước mắt rơi xuống. Trái tim Cố Tử Thần thắt lại, nhìn cô suy sụp. Cố Tử Thần, tôi thật sự chán ngấy. Anh giơ tay ra, buông tôi ra được không? Kiều Tịch Hoàn không hề kêu cứu. Kiều Tịch Hoàn là một người kiêu ngạo như vậy, trong mắt người ngoài chẳng khác gì kim cương. Thấp giọng bao giờ, dù có khóc cũng lạnh lùng đến mức không thể nói lời hạ gục với bất kỳ ai. Không thật dễ dàng để thừa nhận tính dễ bị tổn thương của cô. Tôi chỉ muốn cùng em nói vài lời. Cố Tử Thần nhìn cô thật sự có chút hụt hẫng. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp quỳ ở trên sàn nhà dày cộm trong phòng ngủ của anh. Cố Tử Thần buông tay, Kiều Tịch Hoàn cũng không rời đi. Cô lấy tay che mặt, cúi đầu quỳ trên mặt đất, tóc xõa xuống, trông mỏng manh đến mức nếu chạm vào sẽ vỡ mất. Chưa bao giờ lại cảm thấy mình sẽ bị tổn thương đến mức này. Chưa bao giờ lại nghĩ rằng Kiều Tịch Hoàn sẽ đột nhiên thực sự sụp đổ. Anh nghĩ, ít nhất anh nghĩ Kiều Tịch Hoàn sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy. Giống như tất cả mọi người bên ngoài đều có ấn tượng không giống nhau về Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp nhất của mình, không thể trước bất kỳ ai. Nhìn cô ấy lại có vẻ đáng thương như thế này. Phòng ngủ lại rơi vào im lặng. Im lặng đến mức đáng sợ. Kiều Tịch Hoàn không kêu lên một tiếng, nước mắt chảy dài theo ngón tay, vết nước loang lổ trên thảm. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tử Thần mở lời, giọng nói khản đặc, trong lúc đó dường như có một chút cảm xúc nào đó không ngừng cuộn trào. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, rồi đột nhiên vươn tay đem cô ôm vào lòng. Kiều Tịch Hoàn hiếm thấy không phản kháng chút nào, vẫn duy trì động tác ban đầu, dựa vào trong ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn ra. Có lẽ đang nghĩ rằng trái tim mình đã chết và đã có điều gì đó không thể kháng cự và đang cố gắng kháng cự. Thời gian trôi qua từng phút một. 5 phút có lẽ là không đủ. Kiều Tịch Hoàn dường như đã khóc hết lời. Cô lặng lẽ điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhẹ nhàng đẩy Cố Tử Thần ra, rất bình tĩnh. Cố Tử Thần buông cô ra, nói có vẻ dịu đi một chút. Trời đất như sụp đổ, như một giấc mộng vắt vẻo thoáng qua. Thoáng một chút, có thể chẳng bao lâu nữa, chúng ta đã cách xa nhau 108.000 dặm. Đây là khoảng cách giữa mọi người, có thể gần trong tầm tay hoặc lại là rất xa. Chuyện về Cố Minh Niệm, Cố Tử Thần bắt đầu nói, tôi thừa nhận mình đã đi quá xa, xin lỗi em. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, tôi sẽ không làm chuyện này nữa, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô bé ấy, dù chỉ một ngày. Anh nói, đừng để tôi lợi dụng Cố Minh Lộ. Vì vậy tôi đã chọn con đường riêng của mình. Khi đang chơi, có lẽ nếu không, tôi đã khiến cô có một chút thỏa hiệp. Cố Tử Thần trầm giọng nói, tôi cũng không biết là Cố Minh Niệm có nhiều khiếm khuyết như vậy. Em thực sự đã rất nỗ lực vì con bé mấy năm vừa qua. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn anh, không có châm chọc, không có khó chịu, thật sự không có cảm xúc. Tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ nói thêm một chút. Trong suy nghĩ của em, tôi không phải là một người chồng đủ tư cách, cũng không phải là một ba ba có tư cách, thậm chí là một người có tư cách. Nhưng Kiều Tịch Hoàn, tôi thực sự và rất chân thành muốn em sống tốt hơn. Cho dù em có kết hôn với Tần Dị Dương hay kết hôn với ai khác, tôi đều tôn trọng và có thể thực sự chúc em hạnh phúc. Dù tôi có nói bao nhiêu đi nữa, có lẽ cũng không phải là điều em muốn nghe. Nên chỉ cần em nghe một chút là được. Cố Tử Thần nở nụ cười. Cố Tử Thần thật sự rất đẹp trai. 36, 37 tuổi gì đó. Được cho là thời kỳ hoàng kim nhất của một người đàn ông. Trải nghiệm qua một số thứ, ít phù phiếm hơn, kiềm chế hơn và tích lũy một sự quyến rũ trưởng thành. Đối với cô, điều đó thật tàn khốc. Cho đến nay, anh vẫn có thể gây sốc cho trái tim của cô. Chỉ có lạnh hơn một chút. Cô khẽ cười, khóe miệng có chút lạnh lùng, ôn nhu nói. Chỉ có như vậy thôi sao? Chà, vậy thôi, tử thần nói. Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, lau nước mắt, đứng dậy xoay người, muốn rời đi. Khi trái tim đã thực sự tê liệt, cô cảm thấy không còn đau đớn nữa. Cô vừa mới bắt đầu bước đi thì đột nhiên quay người lại, nhìn Cố Tư Thần đang từ từ đứng dậy. Cố Tư Thần đứng ở trước mặt cô. Cô phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt anh. Cô mím môi, cúi đầu mở túi sách, lấy ví ra, lấy ra tấm ảnh dán trong ví. Không biết có phải là do quá lâu không? Lôi tấm ảnh, chụp ở trong đấy mãi cũng không ra. Cô nghiến răng nghiến lợi, dùng sức kéo bức ảnh của Cố Tư Thần trong tay cô có chút méo mó. Cố Tư Thần nhìn cô, Kiều Tịch Hoàn vẫn cúi đầu, cầm tấm ảnh. Xoẹt, tiếng bức ảnh bị xé toạc. Một nét, hai nét, ba nét, vô số nét, cho đến khi nó thành từng mảnh vụn. Cô nhìn Cố Tư Thần ném những mảnh vụn của tay mình xuống chân anh. Cô nói, Cố Tư Thần, ai cũng có thể chúc phúc cho tôi, nhưng anh không thể. Anh nhớ, cho dù tôi có thế nào đi chăng nữa, có xấu hay không, tôi cũng không cần anh lo lắng cho tôi. Cho dù có một ngày tôi chết đột ngột, anh cũng đừng đến mộ tôi. Tôi sợ làm bẩn con đường luân hồi của tôi. Đã dứt khoát nói gì đó, lần này Kiều Tịch Hoàn mới thực sự rời đi. Cố Tư Thần nhìn khối mảnh vụn ở dưới chân. Những mảnh vụn không lớn và có rất nhiều mảnh vụn. Anh cúi xuống nhặt nó lên, từng chút một. Xin lỗi, Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đi xuống lầu. Tần Dĩ Dương dường như vẫn đang trêu chọc Niệm Niệm. Sau tất cả, đứa trẻ sẽ sớm quên đi nỗi bất hạnh và sớm có thể vui cười trở lại. Tần Dĩ Dương dường như đã phát hiện ra Kiều Tịch Hoàn nên đã quay lại nhìn cô. Niệm Niệm cũng quay lại nhìn cô, nhẹ giọng nói, mẹ. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, tâm trạng đã trở lại bình thường. Cô nói, Niệm Niệm, chúng ta về nhà thôi. Bây giờ lại đi rồi à? Niệm Niệm ngẩng đầu hỏi. Con muốn ở lại lâu hơn không? Kiều Tịch Hoàn dùng giọng nói rất bình tĩnh. Niệm Niệm dường như nhớ tới sự kích động vừa rồi của mẹ, vội vàng lắc đầu. Con đi với mẹ. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, đi tới đón Niệm Niệm. Chờ con một chút, con lên tạm biệt ba ba. Đôi mắt nhỏ của Niệm Niệm đảo tròn. Cô bé chạy lên lầu. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của cô bé, nuốt nước bọt. Tần Dĩ Dương nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô. Đừng làm vậy, dù sao bọn họ cũng có quan hệ. Ừ, Kiều Tịch Hoàn nằm gọn trong vòng tay của Tần Dĩ Dương. Cô nghĩ chỉ cần có một vòng tay ấm áp như vậy là đủ. Cố Minh Niệm hết sức leo lên đến cầu thang, đi vào phòng ngủ của Cố Tử Thần. Ba ba, Cố Minh Niệm gọi anh. Cố Tử Thần vừa mới nhặt hết các mảnh vụn, nghe thì tiếng động liền nắm chặt các mảnh ở trong tay, ngẩng đầu nhìn Cố Minh Niệm. Ba ba, sao mắt ba lại đỏ vậy? Niệm Niệm ngạc nhiên hỏi, bước tới, sờ sờ mặt anh. Ba ba khóc giống mẹ vậy hả? Không, Cố Tư Thần nở nụ cười, lẩm cẩm. Mắt của ba ba hình như bị dính cát. Thật sao? Niệm Niệm mở to mắt. Chà, thật vậy. Cố Tư Thần nói một cách chắc chắn. Anh thực sự không nên nói dối một đứa trẻ. Nhưng anh không biết làm thế nào để làm một người ba tốt. Anh thực sự không phải là một người ba tốt. Con còn tưởng ba đánh nhau với mẹ. Cố Minh Niệm lớn tiếng nói. Nhớ những gì ba ba nói với con vừa rồi không? Gì? Ba ba nói mẹ sẽ mất bình tĩnh. Đó là do ba ba làm sai. Không liên quan gì đến Niệm Niệm. Ồ, Niệm Niệm dường như đã hiểu. Con gái. Cố Tư Thần đột nhiên gọi cô bé. Hôn lên trán cô. Con gái, chăm sóc mẹ thật tốt. Đừng để mẹ lo lắng. Vâng, Cố Minh Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Ba ba, bây giờ con về nhà với mẹ. Ừ, được. Ba ba, con sẽ nhớ ba. Ba cũng sẽ nhớ con, yêu con. Ba ba, con yêu ba, tạm biệt. Cố Minh Niệm nói, hôn lên má của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần cũng hôn lên má nhỏ của Cố Minh Niệm. Bé con, tạm biệt. Tạm biệt. Nói rồi, bé phẩy tay, nhỏ nhẹ rồi bỏ đi. Cố Tử Thần bất giác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con gái rời đi. Lòng bàn tay càng ngày càng chặt hơn. Hạnh phúc nắm trong tầm tay, nhưng dù nắm bắt thế nào cũng không thể nắm bắt được. Kiều Tịch Hoàn rời đi với Niệm Niệm ở trong vòng tay anh. Tần Dĩ Dương cho bọn họ trở về. Bên trong xe thật yên tĩnh. Cố Minh Niệm say mê ngủ, gật ở trên người Kiều Tịch Hoàn. Không biết hôm nay đi theo Cố Tử Thần có phải là do quá mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Vừa lên xe đã nằm đè lên người cô rồi ngủ thiếp đi luôn. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của Niệm Niệm, Kiều Tịch Hoàn thực sự cảm thấy có chút áy náy. Chưa bao giờ Niệm Niệm ồn ào như vậy. Chưa bao giờ. Nhưng câu nói "con không muốn mẹ, con muốn có ba ba" thực sự khiến cô rất buồn. Vì vậy, khi đối mặt với Cố Tử Thần, cô suy sụp đến cực điểm. Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ban đêm Thượng Hải. Màn đêm làm cho Thượng Hải thành phố này say lòng người. Con bé chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Những gì con bé nói chỉ là tùy ý. Con bé thật sự không nghĩ gì đâu. Bên cạnh, cô đột nhiên nghe giọng nói của Tần Dĩ Dương. Tần Dĩ Dương có lẽ cũng nhìn ra tâm tư của cô. Cô cười khổ. Khi anh thực sự quan tâm đến một ai đó, anh sẽ cảm thấy mọi lời của họ nói đều là một cách nghiêm túc. Anh cũng nghĩ như vậy. Tần Dĩ Dương cười. Vậy nên tôi rất coi trọng những lời em nói. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Tần Dĩ Dương, liền thấy khóe miệng anh nhếch lên. Vẫn luôn như vậy. Cho dù trời có sập xuống, bản thân mình vẫn có thể vui vẻ trước khi trời sập. Cô cắn môi, giọng nói cao vút lành lành nói. Dĩ Dương, em không muốn đợi nữa, chúng ta kết hôn đi. Tần Dĩ Dương bám hai tay vào tay lái. Lúc đó nhịp tim của anh ta như lệch đi một nhịp. Tôi thừa nhận hiện tại tôi thực sự không yêu anh đủ nhiều. Tôi thừa nhận Cố Tử Thần vẫn luôn ở trong tâm trí của tôi. Cũng không biết mình có thể buông tay người đàn ông đó bao lâu. Nhưng hiện tại tôi rất muốn có được. Nhanh chóng thoát khỏi anh ta. Tôi rất muốn cho mình một lý do vững chắc. Không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa. Không bao giờ mong đợi. Không bao giờ có bất cứ thứ gì nữa. Tất cả mọi thứ về anh ta. Em xin lỗi, Dị Dương. Em luôn lợi dụng anh là một chuyện đương nhiên vậy. Không sao, tôi không cảm thấy phiền. Tần Dị Dương khoe miệng nở nụ cười chói mắt. Thật không hiểu nổi. Anh lại luôn cảm thấy vinh dự khi được em dùng tôi là mục tiêu. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Anh nói như vậy, em lại càng cảm thấy có lỗi. Vậy thì hãy mau yêu tôi đi. Yêu tôi đi, em sẽ không cảm thấy áy náy nữa đâu. Tần Dĩ Dương vô tâm nhìn. Duy nhất là thế này. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nói mới nhớ, thật ra anh cũng đang lên kế hoạch cho một màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Không ngờ em lại là người đầu tiên làm được. Tần Dĩ Dương có chút tiếc nuối. Kiều Tịch Hoàn cố gắng làm cho mình mỉm cười. Chỉ cần anh cho tôi một cái đám cưới lãng mạn. Vậy khi nào thì kết hôn? Tần Dĩ Dương lại hỏi. Anh muốn khi nào, anh có cần xem ngày không? Tôi không hoàn toàn tin điều đó. Tôi cũng không tin lắm, Kiều Tịch Hoàn nói. Những gì còn sót lại từ truyền thống, tôi đột nhiên cảm thấy tin tưởng cũng không sao. Dù sao cũng là chuyện quan trọng. Vậy thì nghe anh. Vậy thì chúng ta sẽ xem sát ngày của tháng sau đi. Nhìn ngày gần đây đi, Tần Dĩ Dương nói. Tôi không thể đợi được nữa. Kiều Tịch Hoàn cũng không khỏi nở nụ cười. Không thể để nhị thiếu gia đợi lâu. Yêu anh, em sẽ không bao giờ phải đợi lâu đâu. Một lời đã định. Ok, một lời đã định. Những ngày tháng sau đó rất bận rộn và bận rộn. Vì vậy, lại cảm thấy nó trôi qua rất nhanh chóng. Việc đẩy mạnh bán hàng trước lúc đẩy thương hiệu hoạt động rất tốt. Vào thời điểm đó, khắp các ngõ ngách đều tràn ngập ảnh Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương là một cặp. Quảng cáo hộp đèn, bảng hiệu trên đường phố, trung tâm mua sắm, xe buýt, ga tàu điện ngầm. Bất cứ phương diện nào đều nổi bật, đều có bóng dáng của bọn họ. Mọi nơi. Trước vào ngày mở bán, Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương đã công bố ngày cưới là ngày 12 tháng 12, khiến dư luận xôn xao. Chỉ là hai ngày trước đám cưới, vào ngày mùng 10 tháng 12, thương hiệu sẽ chính thức ra mắt. Sau đó vào ngày 25 tháng 12 là ngày kỷ niệm thành lập của tập đoàn Hoàn Vũ. Hành trình đầy ắp khiến Kiều Tịch Hoàn cảm thấy thật khó thở. Tất nhiên, hiệu ứng của việc bán hàng trước đã mang lại cho cô một chút thoải mái. Nhưng đã là một thời gian để ăn mừng. Đồng thời dành hết tâm trí cho việc ra mắt thương hiệu và lên kế hoạch cho đám cưới của mình với Tần Dĩ Dương. Trong một hơi thở, cô cảm thấy thực sự thật bận rộn cho đến ngày 10 tháng 12. các chi tiết của đám cưới về cơ bản đã được hoàn thiện. Chỉ cần chờ đợi sự nổi tiếng của thương hiệu để làm cho đám cưới của bọn họ như đóng băng trên bánh. Kiều Tịch Hoàn đang ngồi trong phòng khách làm việc của cô. Cô cố ý mặc một bộ lễ phục màu đỏ tươi. Tóc buông xõa, tự nhiên ở một bên, xõa xương quai xanh. Trang điểm hơi đậm, tô son, sáng càng làm cho làn da trắng hơn. Nhìn qua sẽ rất xinh đẹp. Hôm nay sẽ chính thức niêm yết mở bán. Trước cửa hàng chính sẽ có lễ cắt băng khánh thành. Sẽ có rất nhiều phóng viên đến hiện trường và các đài truyền hình cũng sẽ đến truyền hình trực tiếp. Cô sẽ tham gia dự buổi lễ cắt băng khánh thành. Yoyo và Tần Dị Dương cũng sẽ tham gia. Và tất nhiên là người phát ngôn hình ảnh Trình Vãn Hạ, người cũng đã mời Phó Bác Văn. Đội hình khá hùng hậu. Các phóng viên đã vây kín từ sáng sớm vì sợ rằng vị trí sẽ không đủ tốt để ghi lại những khoảnh khắc quan trọng nhất. Kiều Tịch Hoàn nhìn thời gian. Lễ cắt băng đã được tổ chức vào 10 giờ sáng. Giờ tốt đã được chọn đặc biệt. Cũng giống như là đám cưới của bọn họ, họ đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để tìm thầy tính toán, giải nghĩa đầy đủ, xem ngày chi tiết. Cô cho rằng những việc này quan trọng thì càng phải chú ý luôn. Vẫn còn một giờ nữa. Ngoài cửa phòng làm việc đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đôi mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích. Hôm nay cô có chút lo lắng, không thể giải thích được. Thật ra cô cũng đã nhìn thấy rất nhiều cảnh lớn. Nhưng nhịp tim vẫn không tự chủ được, tăng nhanh. Cô hít sâu một hơi, mời vào. Cửa mở và Min xuất hiện trước mặt cô. Thật ra cô nghĩ đó là Tần Dị Dương. Hơi thất vọng nhưng không quá rõ ràng. Kiều Tổng, vừa có một số tin tức về cô. Min nói trước khi nói. Tin gì? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Có tin tức về Niệm Niệm. Min trông như sắp chết. Truyền thông đã vạch trần con gái của cô là Niệm Niệm. Ý của cô là gì? Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn chìm xuống. Min vội vàng đưa điện thoại di động. Nhìn xem. Đồng nghiệp của tôi ở bộ phận quảng cáo vừa xem tin tức đã thông báo cho tôi. Càng sớm càng tốt. Kiều Tịch Hoàn đưa tới, ánh mắt nhíu chặt. Con gái của tập đoàn Hoàn Vũ, Kiều Tịch Hoàn, bẩm sinh đã bị khuyết tật. Tay Kiều Tịch Hoàn dường như đang run lên khi cầm điện thoại. Cô bảo vệ Cố Minh Niệm rất chặt chẽ. Trường học, bé đi học đều là nhà trẻ cao quý. Từ nhỏ đến lớn đều được đưa đón, cẩn thận. Cô đã ký một thỏa thuận không tiết lộ với nhà trẻ. Đồng thời bệnh viện cũng là bệnh viện tư nhân, không có chuyện tiết lộ thông tin gì về bệnh nhân. 3 năm nay, dù có tin tức gì, hai con cô cũng không có ai động tới. Cô kiểm soát cảm xúc của mình và nhìn xuống. Không có nhiều nội dung trong tin tức, nhưng có thể nó đang nêu ra một sự thật. Không có khen ngợi hay chỉ trích, nó chỉ là viết một tin tức. Trong tin tức ghi rõ bệnh tình của Niệm Niệm. Cô ấy bị bệnh gì, sinh khi nào, hiện tại đang điều trị bệnh gì và cuộc sống hàng ngày hiện tại của Niệm Niệm đều rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn hít sâu một hơi, thân thể khẽ run. Được lắm. Cô sẽ luôn chọn những điều khiến cô cảm thấy tức giận nhất, luôn chọn thời điểm tốt nhất và khiến cô ấy luôn ghét nhất nó đến tận xương tủy. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn cuộc điện thoại, rất nhanh liền kết nối. Cô giáo Vương. Kiều tiểu thư, có rất nhiều phóng viên đến nhà trẻ gần như bị bao vây. Chúng tôi muốn đưa Niệm Niệm về trước, nhưng bên ngoài có quá nhiều phóng viên. Ngay khi Niệm Niệm được đưa ra ngoài, các phóng viên liền đã bắt đầu gọi tên Niệm Niệm, liên tục chụp ảnh, khiến Niệm Niệm khóc. Bây giờ chúng tôi không dám dễ dàng ra ngoài. Cô nghĩ bây giờ có phải lên đón cô bé ấy không? Hay chúng ta sẽ tìm cách gửi cô bé về sau đó, rồi sau đó sẽ quay trở lại? Tôi sẽ đến đó đón con bé, đừng có làm gì bây giờ. Vâng, có tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, đi thẳng ra ngoài. Kiều Tổng, còn chưa tới một giờ nữa sẽ cắt... Tôi biết. Ồ, Min thấy Kiều Tịch Hoàn đã rời đi. Kiều Tịch Hoàn bước vào thang máy, vừa đi xuống lầu. Tần Dĩ Dương vội vàng đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy Min, vội vàng hỏi. Kiều Tịch Hoàn đâu? Kiều Tổng đi nhà trẻ của Niệm Niệm. Sớm như vậy. Tần Dĩ Dương tự nguyền rủa bản thân, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Có một mối liên hệ ở đó. Khi kết nối được, Kiều Tịch Hoàn dường như đang dặn dò Võ Đại đi nhà trẻ. Giải thích xong nói, Dị Dương, anh không cần phải đi theo em. Nếu em làm có chút muộn, anh sẽ phụ trách tổ chức. Nhưng em có thể đi một mình không? Đừng lo lắng. Anh cứ lo việc lễ cắt băng đi. Ừ. Cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Võ Đại nhìn cô, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn không cho cô đi theo, nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Niệm Niệm đã xảy ra chuyện. Có nghiêm trọng không? Tôi không biết, Kiều Tịch Hoàn nói. Nó có vẻ không quá nghiêm trọng bây giờ, nhưng nó có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Cô đã có một linh cảm. Võ Đại im lặng một giây, nhưng vẫn quyết định lái xe nghiêm túc. Xe đi một đường tới trường mầm non. Quả thực có rất nhiều phóng viên ở cửa. Võ Đại đậu xe. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói, giúp tôi lái xe. Võ Đại xuống xe nhanh chóng đi theo sau Kiều Tịch Hoàn. Ngay khi Kiều Tịch Hoàn vừa xuất hiện, đám phóng viên đã phát cuồng, vội vã chen chúc. Kiều Tiểu Thư, con gái của cô thật sự có tật sao? Kiều Tiểu Thư, nghe nói, con của cô có phải là người tàn tật? Kiều Tiểu Thư, nghe người ta nói, cô biết là sinh ra sẽ có tật, mà cô vẫn cứ sinh ra, tại sao nhất định lại muốn sinh ra? Cô cho rằng chuyện này có công bằng với con gái của cô không? Kiều Tiểu Thư, Kiều Tịch Hoàn giả vờ như không nghe được, bước vào trường mẫu giáo với sự hộ tống mạnh mẽ của Võ Đại và sự giúp đỡ của các nhân viên bảo vệ trường mẫu giáo. Cô giáo mẫu giáo lúc này đang tổ chức cho những đứa trẻ khác không đi chơi, còn có một giáo viên đặc biệt có nhiệm vụ an ủi cảm xúc của Niệm Niệm. Khi Niệm Niệm nhìn thấy mẹ đến, rốt cuộc cô cũng nín khóc nhưng lại bật khóc, thoát khỏi vòng tay của cô giáo, chạy vào trong vòng tay của Kiều Tịch Hoàn, khóc. Mẹ, ngoài cửa, cô chú thật đáng sợ. Mẹ, con thật sự sợ. Niệm Niệm, đừng sợ, mẹ ở đây rồi. Kiều Tịch Hoàn ôm chặt Cố Minh Niệm. Cố Minh Niệm thân thể nhỏ nhắn, giật giật, cả người khó chịu. Mẹ, con muốn về nhà, con muốn mẹ lưu, con muốn về nhà. Mẹ sẽ đưa con về ngay. Kiều Tịch Hoàn bế Niệm Niệm lên. Cô giáo mẫu giáo vội nói, Kiều Tiểu Thư, có phải đưa Niệm Niệm đi cùng không? Cô có quần áo che mặt không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Niệm Niệm có một bộ đồng phục, có mũ ở trong tủ, tôi sẽ đi lấy ngay. Cảm ơn. Cô giáo kéo quần áo của Niệm Niệm ra. Kiều Tịch Hoàn mặc quần áo lên người Niệm Niệm, đội mũ che đầu cho bé. Niệm Niệm ngoan, ôm mẹ, úp mặt vào cổ mẹ, đừng sợ. Mẹ sẽ đưa con về nhà ngay bây giờ. Vâng, Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng vòng tay qua cổ Kiều Tịch Hoàn. Cánh tay cô không có chút sức lực nào, dù cố gắng thế nào cũng gần như chỉ là đặt tay lên vai. Ngay lúc đó, Niệm Niệm dường như cũng cảm nhận được. Lòng chua xót, thật sự cảm thấy tiếc cho Niệm Niệm. Niệm Niệm bị sốc. Cắn môi, ôm Niệm Niệm sải bước đi ra ngoài. Ngay khi phóng viên nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, nhìn thấy cô ôm một đứa trẻ, mọi người càng điên cuồng hơn, suýt chút nữa thì đã bị chặn lại. Võ Đại hung hăng mở đường, bảo vệ hộ tống Kiều Tịch Hoàn rời đi. Một số phóng viên điên rồ chỉ đơn giản là không chịu khuất phục và tiếp tục tụ tập ở bên trong. Võ Đại có một chút cáu kỉnh, và khi cô nhớ ra rằng những phóng viên xấu xa này sẽ không tha cho dù chỉ là một đứa trẻ, tính khí của cô ta nổi lên. Cô ta bất ngờ đẩy một trong những nhân viên có máy ảnh với một lực rất mạnh, đến nỗi nhân viên quay phim trực tiếp ngã vào người bên cạnh. Trên mặt đất, cả người gần như trở mình liền phát ra tiếng động lớn. Niệm Niệm đang nằm trên người Kiều Tịch Hoàn, nghe thấy tiếng động liền chuẩn bị ngẩng đầu nhìn. Kiều Tịch Hoàn ôm cô bé. Niệm Niệm, đừng nhìn ra. Niệm Niệm ngoan ngoãn, dựa vào vai Kiều Tịch Hoàn. Cảnh tượng đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người nhìn người quay phim, cao lớn, nằm trên mặt đất hồi lâu, không dậy nổi. Giây phút sau lại càng giật gân. Kiều Tiểu Thư, trợ lý của cô đẩy người. Phóng viên như thế này, cô không nghĩ rằng có cái gì đó để giải thích. Kiều Tiểu Thư, cô đối với phóng viên của chúng tôi như vậy là có phải quá đáng không? Kiều Tiểu Thư, cô định bỏ đi không nói lời nào, một câu xin lỗi cũng không có. Giọng phóng viên nhỏ dần. Kiều Tịch Hoàn đã cùng bảo vệ trường mẫu giáo của Võ Đại lái xe trở lại. Võ Đại cũng lên xe. Kiều Tịch Hoàn ôm chặt Niệm Niệm, nhìn đám phóng viên vây kín cửa, sẽ không cho cô rời đi. Võ Đại hai mắt híp lại. Ngồi đi. Kiều Tịch Hoàn ôm chặt Niệm Niệm vào lòng, một tay giữ lấy tay vịn. Võ Đại nổ máy, đạp số, nhấn ga, rồi đột ngột lùi lại. Các phóng viên đã bị sốc. Võ Đại lùi lại một khoảng và vào số trước, bước xuống chân ga và chạy đua. Trước mặt bọn họ, một phóng viên không sợ chết, giang hai tay chặn chiếc xe của họ. Xem ra vừa rồi anh ta là đối tác của nhiếp ảnh gia kia. Tốc độ của Võ Đại không giảm chút nào, thậm chí còn có xu hướng lái xe nhanh hơn. Phóng viên nhìn chiếc xe đang lao tới trước mặt, không hề giảm tốc độ mà vẫn tăng tốc. Cả người choáng váng, một giây cuối cùng sắc mặt tái mét. Võ Đại phanh gấp, xe dừng cách phóng viên không quá 0,01 cm. Trong cơn mê, Quẩn vẫn còn chưa chạm đến biển số xe. Võ Đại nghiêm nghị nhìn phóng viên. Toàn bộ cơ thể của phóng viên mềm đi ngay lập tức. Võ Đại làm động tác nhấn chân ga, lùi lại, rẽ mạnh rồi bỏ đi một cách duyên dáng. Qua kính chiếu hậu, cô vẫn có thể nhìn thấy phóng viên kia trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, giống như sợ hãi quá mức, vừa tỉnh lại. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Ngày nay tất cả những phóng viên này đã bị xúc phạm. Và hiển nhiên, trong số các phóng viên đó chắc chắn có không ít người cố tình được sắp đặt. Cô nhìn lại, đem Niệm Niệm ra khỏi trong vòng tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ của cô bé. Niệm Niệm, đừng sợ, chúng ta về nhà sớm thôi. Chà, nhưng mẹ ơi, tại sao những người cô chú đó lại đến tìm con? Niệm Niệm đã làm sai chuyện gì sao? Niệm Niệm nói đúng, là bọn họ sai. Kiều Tịch Hoàn nhẹ giọng an ủi. Ngoan, đừng sợ, khi mẹ còn ở đây. Vâng, Niệm Niệm nằm trong vòng tay của Kiều Tịch Hoàn, suốt ngày ôm lấy góc quần áo của cô, như có chút bất an, không dám buông ra. Xe nhanh chóng đến biệt thự. Kiều Tịch Hoàn bế Niệm Niệm trở về. Min đã gọi hai cuộc điện thoại, nhắc cô rằng lễ cắt băng khánh thành sắp bắt đầu và hỏi cô có muốn tham dự không. Nếu cô không tham gia, cô ấy có thể để người dẫn chương trình thay đổi chuỗi tạm thời. Cô dò dự một chút, ôm Niệm Niệm ngồi trên ghế sofa, nhẹ giọng nói. Mẹ có chuyện, cần ra ngoài một lát. Con xem phim hoạt hình ở nhà, lưu mẹ sẽ ở cùng con. Con yêu. Nhưng mẹ, Niệm Niệm muốn mẹ ở cùng Niệm Niệm. Niệm Niệm sợ, Niệm Niệm dường như bị sốc. Nghe mẹ nói rời đi, mắt có chút đỏ lên. Kiều Tịch Hoàn đau khổ, sờ sờ lên mặt Cố Minh Niệm. Được, mẹ sẽ về sớm, con ngoan. Niệm Niệm cắn chặt miệng nhỏ nhắn của mình. Thay vì khóc lóc om sòm như trước, vẻ mặt đau khổ còn xót xa hơn. Được, Kiều Tịch Hoàn nghẹn ngào. Một lát nữa mẹ sẽ về. Niệm Niệm không gật đầu, nhưng Kiều Tịch Hoàn đã xoay người rời đi. Niệm Niệm nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, rút cuộc nước mắt cũng không kìm được mà trào ra. Bởi vì cô bé cứ khóc, cô khóc không thành tiếng, ngược lại lại càng nhìn đau khổ, nghẹn ngào, không ngừng nức nở, cắn chặt miệng nhỏ, chỉ là khóc không thành tiếng. Lưu mẹ không khỏi nhìn Niệm Niệm, ôm Niệm Niệm nhẹ nhàng an ủi. Niệm Niệm ngoan, mẹ có chuyện phải làm. Mẹ nói sẽ về sớm, chúng ta cùng xem hoạt hình ở nhà, chờ mẹ nhé. Niệm Niệm gật đầu. Gật đầu, đôi mắt cứ to long lanh ngấn lệ. Thân thể co quắp suốt, đứa nhỏ khóc không ra nước mắt. Thật là xót xa. Lưu mẹ ôm Niệm Niệm trong lòng. Trong lòng có chút khó chịu. Sự nghiệp có thực sự quan trọng như vậy không? Kiều Tịch Hoàn vội vàng lên xe của Võ Đại để đi tới nơi cắt băng khánh thành. Nhìn bộ dạng của Kiều Tịch Hoàn, Võ Đại không khỏi nhíu mày. Không phải là cùng Niệm Niệm ở nhà sao? Đi nhanh, tôi đi xong giải quyết vấn đề rồi sẽ quay lại. Đứa bé có cảm thấy tốt không? Võ Đại hỏi. Bây giờ hiện tại tôi cần phải có chuyện để giải quyết. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mất bình tĩnh, lớn tiếng nói. Tôi thực sự không hiểu là cô đang nói cái gì. Võ Đại cũng cố chấp, tính khí cũng dâng trào. Nếu tôi là cô, tôi sẽ lựa chọn ở lại cùng Niệm Niệm, ở nhà với nó. Ít nhất cũng sẽ cho cô bé cảm thấy an tâm, chứ không giống như là hiện tại đang bị vứt bỏ. Cô bắt buộc phải làm nhiệm vụ của mình. Không ai dám chắc sẽ không bỏ lại bị. Khi cô làm nhiệm vụ của mình, cũng có dám nói chắc là không bỏ lại người khác ở phía sau không? Kiều Tịch Hoàn cười mỉa mai. Võ Đại không nói lên lời trước những lời nói của Kiều Tịch Hoàn. Ở đất nước S kia, có một sự thật là tất cả mọi người đều bỏ rơi cô ấy. Võ Đại siết chặt tay lái. Chúng tôi lúc đó nhất định phải làm như vậy. Nếu không, chúng tôi không rời đi. Không phải chỉ có một mình cô chết, mà tất cả mọi người đều phải chết. Hừ, Kiều Tịch Hoàn cười khan. Vậy tôi nên rộng lượng như vậy. Tính mạng của mọi người quan trọng, thế tính mạng của tôi không phải quan trọng. Cô thực sự cho rằng sinh mệnh là có thể đem ra được so sánh sao? Võ Đại. Võ Đại cắn môi, sắc mặt trắng xanh, nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Võ Đại, tôi không muốn cùng cô tranh luận. Nếu cô ở bên cạnh tôi cảm thấy không thoải mái, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đừng có cảm thấy bất bình khi đến với tôi. Trong thế giới của tôi, ai từng làm, ai đã từng và đã từng trải qua những cái chuyện gì, tôi không mong có người giúp đỡ. Tôi sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Võ Đại nắm chặt tay lái, càng ngày càng chặt. Cô không kìm được nóng nảy mà hét lên. Kiều Tịch Hoàn, cô trở nên cứng đầu như vậy từ khi nào? Không có Lão Đại, chúng ta không là cái gì cả. Tôi không cần biết. Kiều Tịch Hoàn xoa xoa thái dương. Cô thực sự không muốn biết. Cô thực sự không biết mình có phải là đẩy mọi người ở xung quanh Cố Tử Thần ra xa hay không? Để thoát ra khỏi cái bóng của Cố Tử Thần hay không? Cô thừa nhận hôm nay tính tình bốc hỏa của mình không phải là tốt. Lấy Võ Đại ra để trút giận. Mà ngay lúc đó cô cũng nhận ra thế giới của mình thật sự không thể dựa vào ai. Nếu có người ở bên cạnh, nếu có Cố Tử Thần, nếu có anh ở đây ngày hôm nay, có thể ít nhất là cô sẽ ở nhà với Niệm Niệm. Nhưng hiện tại cô đã để Niệm Niệm lại ở nhà một mình. Không ai cảm nhận được đau khổ hơn cô. Không ai cảm nhận được thấy tội lỗi của cô. Cô cắn môi nhìn Võ Đại lái xe rất nhanh. Cô ấy đang lái xe trên đường như một người điên và dường như đang trút giận lên chiếc xe. Tất cả một đường đến đích. Kiều Tịch Hoàn đơn giản là chỉnh trang lại bản thân, trang điểm kỹ lại rồi xuống xe. Võ Đại từ xa nhìn Kiều Tịch Hoàn bị nhân viên dắt đi. Ở mọi thời điểm, Kiều Tịch Hoàn là nữ vương, không bao giờ cảm thấy cô có thể gục ngã. Người người luôn cảm thấy kính phục. Nhưng mọi người không hiểu thế giới nội tâm của cô ấy. Không ai hiểu gì cả. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn cuộc gọi đến, kết nối. Lão Đại. Võ Đại, cô đang ở đâu? Anh bị làm sao vậy? Cô có rảnh không? Đến đón tôi. Khách sạn Giang Hoàng. Vâng. Nhanh lên. Vâng. Cúp điện thoại, Võ Đại đạp ga. Nổ máy, chạy đi. Lúc này Kiều Tịch Hoàn không cần có cô. Kiều Tịch Hoàn lui vào sau hậu trường. Tần Dĩ Dương, Yo-Yo, Trình Vạn Hạ và Phó Bắc Văn đều đã ở đó. Với tư cách là chủ nhân, cô là người xuất hiện cuối cùng. Và điều đó hơi bất hợp lý bởi vì cảm xúc của cô lúc này. Vì vậy cô cố gắng hết sức để kéo ra một nụ cười. Tôi xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Hoàn Hoàn, thật ra cô không cần phải cảm thấy như thế. Trình Vạn Hạ cũng không khỏi buồn nói. Có lẽ là vừa rồi cô ấy đến nhà trẻ để đón Niệm Niệm. Ở đó có xung đột với phóng viên. Hiện tại có lẽ đã lên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng cô ấy không có thời gian để ý. Không có thời gian để xem. Không có thời gian để xem. Cô sợ xem sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nhiều hơn. Không có gì đâu. Làm cho xong việc thôi đã. Hơn nữa, nếu tôi không có ở đây, sau này các phóng viên sẽ có thể đổ hết tội lỗi cho tôi. Tôi đã ở đây rồi. Và tôi có thể nói cho bọn họ bất cứ điều gì mà bọn họ muốn. Chứ tôi không muốn tổ chức họp báo riêng. Sẽ cảm thấy phiền phức. Ở đây họ muốn hỏi gì tôi sẽ trả lời. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng. Trình Vạn Hạ cảm thấy có chút xót xa. Bất cứ người mẹ nào cũng không bao giờ có thể bình tĩnh khi con mình gặp phải trường hợp như vậy. Và Kiều Tịch Hoàn là người như vậy. Cô đã hạ gục tất cả. Tần Dĩ Dương bước tới, ôm cô vào lòng một cách tự nhiên. Bên tai cô thì thầm. Anh rất muốn ôm em vào lòng, sau đó trông đỡ cả một bầu trời cho em. Anh sẽ có cơ hội. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Cô cười thật tươi. Tần Dĩ Dương ôm cô có chút xót xa. Đúng lúc Min từ ngoài bước vào. Còn 10 phút nữa là cắt băng khánh thành. Mọi người có thể ra cổng. Tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong. Cả nhóm theo Min đi ra ngoài. Khi đi ra đến cửa chính của cửa hàng, thảm đỏ trải lối đi, hai bên là hai hàng hoa. Ở bên ngoài cửa, phóng viên rất nhiều. Khi mọi người vừa xuất hiện, liền có cảm giác máy ảnh, máy quay, đèn flash chớp liên tục. Mọi người bước đến vị trí cắt băng khánh thành. Người dắt chương trình là người dẫn chương trình nổi tiếng trên truyền hình đã được đặc biệt thuê đến. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. 10 giờ, 10 phút, mọi người bắt đầu cắt băng khánh thành dưới sự dẫn chương trình của MC. Xung quanh vang lên những tiếng pháo hoa. Những dải hoa bay lượn trong gió lặng lẽ rơi xuống. Lễ cắt băng khánh thành kết thúc. Theo sắp xếp như ban đầu sẽ có một cuộc họp báo ngắn tại chỗ. Min hỏi ý kiến của Kiều Tịch Hoàn trước khi nhân viên cho các phóng viên ở bên ngoài vào. Phóng viên tràn vào. Một phóng viên vội vàng hỏi: Kiều Tổng, tôi nghe nói cô vừa xảy ra mâu thuẫn với một số phóng viên ở trường mẫu giáo của con gái cô. Trợ lý của cô đã đánh phóng viên, khiêu khích các phóng viên khi cô ta đang lái xe. Có cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy không vào trong thời khắc này? Cô biết rằng vấn đề sẽ được không tập trung vào việc đẩy mạnh thương hiệu, và việc có mấy câu hỏi như thế này quả thực là đã có người sắp xếp vào thời điểm này. Xin mọi người hãy đặt câu hỏi về thương hiệu, về nhà thiết kế chính, về các nhà thiết kế, những mẫu mã thiết kế mới của chúng tôi, về người phát ngôn hình ảnh của thương hiệu chúng tôi, và các đối tác của chúng tôi đều đang ở đây. Vì vậy, tôi không nghĩ ở thời điểm này đặt ra những câu hỏi cá nhân. Min đề nghị các phóng viên. Lúc này các phóng viên dường như đồng thanh chờ Kiều Tịch Hoàn trả lời câu hỏi vừa rồi. Bầu không khí có chút gì đó khó xử. Min lại chuẩn bị nói. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói: Nếu ai đó làm chuyện này với con gái của anh thì anh sẽ làm như thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi người phóng viên đó: Nếu có ai đó làm chuyện này với con gái của anh thì anh sẽ làm thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi phóng viên. Người phóng viên đó giật mình, sau đó nói: Tôi chưa có kết hôn và cũng chưa có con cái. Vì anh chưa có con nên anh không thể hiểu những gì con cái có quan trọng đối với cha mẹ như thế nào. Người phóng viên chết lặng. Vậy nên thời điểm này tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh, bởi vì nếu tôi có trả lời, anh cũng sẽ không hiểu câu trả lời của tôi. Rốt cuộc phải cần trải qua bao nhiêu thứ, bao nhiêu sự việc, anh mới có thể hiểu được cảm xúc của người khác. Các phóng viên nhìn nhau. Một phóng viên khác nóng nảy nói: Tôi có con rồi, con trai tôi cũng lớn như con gái của Kiều Tổng. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Kiều Tổng. Nhưng điều này không có nghĩa là với tư cách làm cha mẹ, vì lợi ích của đứa bé, cô có thể không có bất kỳ sự thận trọng nào nếu như làm theo cách này. Cho nên phải nghĩ theo luật pháp và trật tự trong xã hội này. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía phóng viên đó. Anh không thể đội một cái mũ lớn như thế lên người tôi. Tôi đã nói với tất cả phóng viên ở đó. Tôi không thể phản bác lại câu hỏi của mọi người. Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết. Động chạm tới tôi thì có thể, nhưng thương hại đến gia đình tôi sẽ chống trả bằng cách khắc nghiệt nhất. Cô là đang uy hiếp chúng tôi. Nếu cảm thấy thắc mắc về chuyện này là việc hiểu sai ý, tôi sẽ không giải thích gì nhiều. Kiều Tổng, phóng viên muốn ngăn cô lại. Những vấn đề khác liên quan đến thương hiệu, anh có thể hỏi nhà thiết kế chính của YoYo chúng tôi và trợ lý trưởng YoYo Tần Dĩ Dương. Về thắc mắc cá nhân của tôi đã từng nói rằng tất cả mọi người ở đây không có đủ tư cách để hỏi tôi. Đó là việc riêng của tôi, không phải là việc của mọi người. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Phóng viên nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi có chút kích động. Một phóng viên buộc miệng nói: Kiều Tịch Hoàn, cô chỉ là đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Cô đối xử với nhà báo chúng tôi như vậy không chỉ làm tổn thương đến người khác mà còn khiêu khích và đe dọa. Chúng tôi sẽ báo cáo tất cả, chúng tôi sẽ viết lên tất cả. Bước chân của Kiều Tịch Hoàn dừng lại. Đôi mắt cô hơi nheo lại. Ngay lúc cô đang định mở miệng, liền nhìn thấy một bóng người lao đến, trực tiếp vật người phóng viên hung hãn kia xuống, nện một vòng. Anh chàng phóng viên không ngờ tới, chiếc micro trên tay anh ta lập tức bật tung cả người lên. Có một sự náo động tại hiện trường. Tần Dĩ Dương ngồi xổm xuống, hung hăng nắm lấy cổ áo người phóng viên. Anh và người nhà anh không quan trọng sao? Được rồi, anh có con trai đúng không? Con trai của anh giống con gái Kiều Tịch Hoàn đúng không? Lớn như nhau phải không? Vậy thì anh nhớ cho rõ, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tìm người. Tất cả mọi sự việc liên quan đến con anh, tất cả những chuyện trong ngày, mỗi ngày, tôi sẽ biến con anh trở thành tiêu điểm nổi tiếng nhất cái thành phố này. Tôi sẽ để cho cậu ta sống trong ánh đèn sân khấu từ nhỏ này. Không có một chút riêng tư nào, anh nghĩ sao? Cậu... Tôi chỉ là đang nói như vậy thôi. Anh hại người khác, tôi cũng đang nói lại như vậy. Nếu như anh có khả năng, có thể đối chọi lại tôi. Tốt xấu như thế nào, ok, tôi sẽ chấp nhận tất. Nhưng với anh ngày hôm nay, tôi đã nói với anh rồi. không quan trọng nếu tôi bị hủy hoại. Tôi có rất nhiều tiền để phung phí ở một chỗ khác. Và tôi có thể sống một cuộc sống tự cao tự đại, không bị gò bó. Nếu như anh cảm thấy công việc này của anh là tốt, anh hãy về nghĩ cái cách của anh sẽ gia trì gì. Anh hãy nghĩ về cái cách mà anh duy trì gia đình của anh. Đúng vậy, dù sao tôi cũng không quan tâm đến chuyện của gia đình của anh. Tần Dĩ Dương từng chữ một nói, lạnh lùng và ảm đạm. Các phóng viên khác lập tức đứng đó, đứng im, dùng mình, không ai dám bước tới. Tần Dĩ Dương buông phóng viên ra, đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người anh ta. Đối với các phóng viên khác, cứ nhìn như vậy, như hóa đá. Chuyện này đã xảy ra với tôi. Cái gì tôi cũng đã đánh phóng viên rồi. Cái gì những hành vi không tốt, cái gì là xúc phạm người khác. Dù sao, tôi cũng là một tên côn đồ vô lại. Nhưng ngay cả khi một tên côn đồ vô lại như tôi, thì ít nhất tôi cũng không hèn hạ đến mức lợi dụng người nhà của người khác để thực hiện hành vi bạo lực tinh thần. Mọi người là phóng viên, đang làm những việc nhân danh về công lý, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kinh tởm đấy. Thứ các anh có nhớ khi mới vào nghề, các anh đã thề thế nào không? Các anh đã hứa thế nào không? Các phóng viên đột nhiên không dám nói gì nữa. Một số có lẽ vô cùng xúc động trước lời nói của Tần Dĩ Dương. Một số lại sợ hãi vì sợ Tần Dĩ Dương đánh. Tần Dĩ Dương là một kẻ thừa tiền. Vừa rồi anh ta đã nói cái gì mà xã hội duy trì đạo đức pháp luật. Tần Dĩ Dương chỉ vào nam phóng viên ở trên mặt đất, khóe miệng giễu cợt. Cho nên, người không nên chú trọng pháp quyền và đạo đức, không nên ở đó mà nói lung tung. Đó không phải là nhóm của anh. Giống lên, Tần Dĩ Dương đột nhiên xoay người rời đi. Các phóng viên dường như bị sốc trước sự ngạo mạn của anh ta, và tất cả mọi người đều lùi lại sau khi anh ta rời đi. Tần Dĩ Dương đi về phía Kiều Tịch Hoàn, nắm tay cô rời đi. Nhìn con trai mình, Yoyo chưa bao giờ cảm thấy con trai mình có ngày đẹp trai như vậy. Cô không thể tin được đây là điều mà con trai mình có thể làm được. Trong suốt cả quá trình, Phó Bắc Văn đều bảo vệ Trình Vãn Hạ, ôm cô vào lòng. Trình Vãn Hạ nhìn hai người rời đi, quay sang Phó Bắc Văn. Anh nghĩ cậu ta có đẹp trai không? Phó Bắc Văn mặt sầm xuống. Em gọi ai là đẹp trai? Nhưng em phải thừa nhận rằng Tần Dĩ Dương lúc nãy thật sự là một người rất chi là đẹp trai. Phó Bắc Văn sắc mặt tối sầm. Tuy nhiên, màn trình diễn của người đàn ông này hôm nay có thể xúc phạm đến tất cả mọi người, nhưng lại chiến thắng trước cô ấy. Đàn em của anh, Cố Tử Thần, có lẽ đã phải thất vọng rồi. Phó Bắc Văn ôm Trình Vãn Hạ, được nhân viên hiện trường hộ tống rời đi. Đây là lần đầu tiên được tham gia vào một buổi lễ cắt băng khánh thành như vậy, quả là nhớ đời. Mọi người đều lui vào hậu trường. Tần Dĩ Dương ôm Kiều Tịch Hoàn, không hề buông tay. Những người khác chỉ nhìn hai người bọn họ. Kiều Tịch Hoàn khẽ đảo mắt, nói với Yoyo, đừng lo lắng về nhãn hiệu. Hôm nay nó được niêm yết lên. Nếu ảnh hưởng về doanh số bán hàng tại chỗ của nhãn hiệu, cô không cần phải cảm thấy không ổn. Tôi đã hứa sẽ cho bộ phận thiết kế của cô trong giai đoạn đầu này về mức lương hàng năm của mọi người. Nếu doanh số bán hàng ở tới mức giá trị mong đợi hoặc thậm chí tốt hơn, mọi người sẽ được khấu trừ theo mức lương hàng năm. Nếu không, tôi vẫn sẽ giữ mức lương của mọi người, của cô, hàng năm theo như dự kiến ban đầu. Yoyo mím môi và muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không... nhưng lại không nói gì cả. Phó Tổng, trong hợp đồng có ghi rõ ràng, nếu có tin tức tiêu cực về Trình Vãn Hạ, vì thương hiệu của chúng tôi sẽ bồi thường theo số tiền bảo hiểm. Tin tức hôm nay có thể ảnh hưởng đến Trình Vãn Hạ. Anh có thể tìm và hãy liên hệ với luật sư với tôi. Và tôi sẽ cho anh số điện thoại của luật sư của tôi. Đồng thời, cố gắng phối hợp mức bồi thường để hai bên chúng ta đều có thể chấp nhận được. Kiều Tịch Hoàn vẫn giữ bình tĩnh, làm công việc tiếp theo. Không, Hoàn Hoàn. Được rồi, tôi đi tìm luật sư nói chuyện bồi thường. Phó Bắc Văn trực tiếp ngắt lời Trình Vãn Hạ. Trình Vãn Hạ buồn bực. Phó Bắc Văn, anh sao lại máu lạnh như vậy? Đây là bạn của tôi. Tôi không cần bồi thường, đã quyết định rồi. Cho dù cuối cùng thương hiệu có xảy ra chuyện gì, tôi quyết định chứng thực 3 năm. Anh đừng có can thiệp. Phó Bắc Văn sắc mặt lúc trắng, lúc đỏ, nhìn Trình Vạn Hạ nói. Vậy đó, Hoàn Hoàn, không sao đâu. Cuối cùng cô cũng lên tiếng. Cảm ơn cô, Vạn Hạ, Kiều Tịch Hoàn nói. Tuy nhiên, sự đền bù là một thước đo. Cô là bạn của tôi. Điều cuối cùng tôi muốn thấy là bạn của tôi không bị đối xử bất công vì tôi. Hoan Hoan, những việc còn lại cô không cần lo lắng. Tôi sẽ kết nối với phó tổng. Kiều Tịch Hoàn kéo ra một nụ cười. Trình Vãn Hạ chịu đựng không nói gì thêm. Cô cũng không muốn làm Kiều Tịch Hoàn quá xấu hổ. Người phụ nữ này, Kiều Tịch Hoàn này, tại sao lại không chú ý đến mình? Mình lại phải chịu một chút bất bình nho nhỏ rồi. Còn tôi thì sao? Tần Dị Dương yếu ớt hỏi. Đối với anh, người khởi xướng. Đối với anh, cô không kìm được bình tĩnh. Còn là thủ phạm phá hỏng toàn bộ buổi lễ cắt băng khánh thành này của cô. Làm sao cô có thể loại bỏ anh? Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Tần Dị Dương. Cô nhìn anh, lần này nở nụ cười đặc biệt chân thành. Cô nói, đám cưới của chúng ta vẫn diễn ra như thường lệ, không cần biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Em hy vọng hai ngày nữa, trong ánh mắt của em, anh vẫn là chú rể đẹp trai nhất. Được, Tần Dị Dương cười. Thực ra anh vẫn sợ, sợ rằng Kiều Tịch Hoàn sẽ nói rằng anh tọc mạch. Sợ rằng Kiều Tịch Hoàn sẽ trách anh làm hỏng công việc vất vả của cô đã chuẩn bị bấy lâu nay. Nếu mà người vẫn còn tâm trạng, chúng ta có thể tiếp tục bữa tối ăn mừng vào tối nay. Ngày hôn lễ của cô đi. Hai ngày nữa là đến rồi. Cô sẽ phải chuẩn bị lễ cưới cho thật tốt. Hơn nữa, hiện tại bây giờ Niệm Niệm đang ở nhà một mình. Cô hãy về với bé. Đừng để cho bé ở lại một mình. Sự việc xảy ra hẳn là cô bé rất sợ hãi. Trình Vãn Hạ nói. Vậy tôi sẽ không câu nệ. Cảm ơn mọi người. Ừm. Rồi từ từ rời đi. Kiều Tịch Hoàn gọi cho Min, giải thích tình hình một lần nữa rồi cùng Tần Dị Dương rời đi. Không cần phải làm cái gì gọi là quan hệ công chúng nữa. Kiều Tịch Hoàn sẽ không tìm bất kỳ phương tiện truyền thông nào nữa. Cô mặc kệ cho sự việc nó đã xảy ra. Nhưng cô cũng thử muốn xem phương tiện truyền thông có sức mạnh đến mức nào và hùng mạnh đến đâu, có thể viết như thế nào. Cô có thể chấp nhận tất cả mọi tình huống. Cô lấy điện thoại ra bấm. Võ Đại, cô có ở cổng không? Tôi ra ngay. Tôi không có ở đấy bây giờ. Người bên kia đừng nói. Kiều Tịch Hoàn im lặng một lúc. Chuyện không vui giữa hai người vừa rồi có phải khiến Võ Đại bỏ đi không? Vậy tôi sẽ tìm một chiếc xe khác. Kiều Tịch Hoàn cũng không nói nhiều. Đôi khi cũng không muốn hỏi quá rõ ràng. Cứ như vậy đi. Vừa định cúp điện thoại, Võ Đại đột nhiên nhỏ giọng nói với cô. Lão Đại suýt chút nữa thì giết chết Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn đã cúp máy. Cô ấy không nghe thấy gì. Cho dù tất cả mọi người đều biết ai là người khởi xướng tin tức này. Sao vậy? Tần Dĩ Dương nhìn Kiều Tịch Hoàn. Không có gì. Anh lái xe à? Không. Nhưng có một người lái xe. Vậy thì lên xe đi. Ừ. Hai người dắt nhau lên xe. Võ Đại nhìn dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc. Cô quay đầu lại nhìn vẻ mặt vẫn còn tức giận của Lão Đại. Vì vừa đến khách sạn Giang Hoàng, sau khi nhận được cuộc gọi của Lão Đại, Lão Đại lên xe, không nói gì, đến nhà Diệp Vũ. Đến trang viện nhà Diệp Vũ, Võ Đại khẽ cắn môi, im lặng không hỏi thêm gì, cứ thế chạy xe đi. Xe đến cổng, Lão Đại còn không có bấm chuông cửa, mở thẳng cửa bước vào. Võ Đại vội vàng đi theo phía sau. Diệp Vũ đang xem tin tức tại đại sảnh nhà mình. Quay đầu nhìn sự tình của Lão Đại đến, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì Lão Đại bước tới, dùng tay trực tiếp túm lấy cổ của cô ta, dùng sức thật sự rất lớn. Diệp Vũ cả người liền xanh cả mặt, trong cổ họng muốn hét lên một tiếng nhưng không phát ra được âm thanh gì. Tôi đã nói với cô là không được động vào Kiều Tịch Hoàn, Cố Tư Thần hung hăng nói. Diệp Vũ hiện tại cũng không nói được lời nào, cổ họng muốn phát ra âm thanh nhưng không biết là đang nói cái gì. Sắc mặt biến hóa rất nhiều. Cô vẫn luôn cảm thấy một giây tiếp theo Diệp Vũ có thể rời khỏi thế giới này. Trong lúc đó, Võ Đại đang đứng bên cạnh bọn họ, thậm chí theo bản năng muốn đẩy bọn họ ra. Nhưng ngay lúc này, cô đã kìm lại, không muốn can thiệp. Được khoảng một thời gian, Cố Tư Thần đẩy Diệp Vũ ra. Diệp Vũ ngã ở trên sofa, thở hổn hển, thở dốc, thân thể kịch liệt run rẩy. Tôi giữ lại mạng cô, không phải là vì tôi không dám giết cô, mà để giữ lại mạng cho cô, để cô bất lực nhìn xem Diệp gia của các cô bị hủy hoại như thế nào trong tay của tôi. Gia tộc mấy thế kỷ sẽ bị phá hủy trong một lần rơi xuống này. Bị cô phá hủy. Câu tiếp theo, cố từ thần rời đi. Đi rất nhanh. Võ Đại liếc mắt nhìn Diệp Vũ, nhìn người phụ nữ vẫn giữ nguyên động tác như bị cố từ thần vừa đẩy ra. Thân thể run rẩy dữ dội hơn lúc đầu. Nước mắt từng giọt rơi trên ghế sofa. Cô ta cắn môi và nhìn chừng chừng lại. Cuối cùng, Diệp Vũ đã chạm được vào điểm mấu chốt của lão đại. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang cùng nhau rời đi. Muốn chết thì cùng chết. Cô không sợ. Đến bây giờ, cô cũng không sợ bất cứ điều gì nữa. Chưa kể đến sự đổ nát của cái gia tộc có tuổi đời hàng thế kỷ này. Cô cảm thấy nó có chết đi, cô cũng không thèm quan tâm. Nó có sụp đổ, cô cũng không thèm để ý. Cô giễu cợt, rừng rưng. Cô cầm điện thoại lên, hung hăng bấm số, từng chữ nói. Lập tức, giết Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại đang lái xe, Cố Tư Tần ngồi bên ghế phụ. Anh đột nhiên hỏi, số điện thoại của Cao Tông là gì? Anh định làm gì? Võ Đại luôn có linh cảm không tốt. Đưa điện thoại cho tôi. Cố Tư Tần trực tiếp nói. Võ Đại im lặng, lại để điện thoại xuống. Mật khẩu bao nhiêu? 0923. Cố Tư Thần mở khóa, lướt nhanh qua danh bạ, tìm số điện thoại của Cao Tung. Võ Đại. Không, là tôi, Cố Tư Thần. Lão Đại, giọng nói hưng phấn của Cao Tung từ đó vang lên. Hãy làm cho tôi một việc. Làm gì? Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ngươi một chút. Không có vấn đề gì, tôi sẽ làm hết sức mình. Được, vậy anh nghe đây. Cố Tư Thần không nói nhiều, từng chữ giải thích chuyện của mình. 5 phút sau, Cố Tư Thần giải thích xong. Cao Tung trầm mặc một hồi mới nói, lão đại, anh như hổ rình mồi, nhất định phải làm chuyện này sao? Đúng, tôi chắc chắn. Được, tôi sẽ làm ngay. Bên kia cúp điện thoại. Cố Tư Thần đưa điện thoại lại cho Võ Đại. Võ Đại để điện thoại sang một bên. Lão đại, không cần phải làm chuyện này. Cần thiết. Cố Tư Thần từng chữ một. Võ Đại cắn môi không nói gì nữa. Cô thả tôi ở bên đường này, quay lại đón Kiều Tịch Hoàn. Cố Tư Thần ra lệnh. Không phải Kiều Tịch Hoàn vừa gọi cho tôi, nói là đi tìm xe khác rồi sao? Võ Đại lại nói. Cố Tư Thần đột nhiên giật mình, sắc mặt hơi thay đổi. Anh lập tức gọi điện thoại cho Kiều Tịch Hoàn, hỏi cô ấy sẽ đi đâu. Sao vậy? Võ Đại cũng có chút chột dạ. Kiều Tịch Hoàn trong khoảng thời gian này không an toàn. Ồ, vậy tôi sẽ gọi ngay. Võ Đại nói nhanh, nhưng cô gần như đã quên mất, gần đây không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra. Cô lập tức gọi điện. Điện thoại kết nối ở bên đằng kia, như thể vừa vang lên là tiếng kết nối. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn, bây giờ cô đang ở đâu? Lúc này đang có xe đi theo chúng tôi. Kiều Tịch Hoàn nói như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hiện tại cô đang ở đâu? Võ Đại căng thẳng hỏi. Gần đường vành đai giữa. Tôi trên đường trở về biệt thự bây giờ. Tôi sẽ đến ngay, chờ chút. Võ Đại đặt điện thoại xuống, nhấn ga. Không quan trọng là đèn xanh, đèn đỏ. Lao xe đi nhanh chóng. Kiều Tịch Hoàn nói rằng có một chiếc sedan màu đen đi theo cô ấy ở đường vành đai giữa. Mẹ kiếp! Cố Tư Thần đột nhiên kêu lên. Lúc đó, xem tin tức của Cố Minh Điệp, anh thật sự choáng váng. Đối với anh, rốt cuộc không tìm được nhà của Diệp Vũ, chỉ có thể nghĩ đến Võ Đại. Anh đã phí mất thời gian. Từ hiện trường cắt băng Khánh Thành, Kiều Tịch Hoàn rời đi, ít nhất cũng phải mất 1 giờ. Bây giờ mới đi được nửa giờ. Kiều Tịch Hoàn đã rời đi rồi sao? Anh nhìn chằm chằm vào con đường phía trước một cách dữ dội và đôi mắt anh thậm chí còn đỏ ngầu. Kiều Tịch Hoàn đặt điện thoại xuống, nhìn chiếc xe phía sau. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện. Có một vài thứ sẽ là linh cảm. Cô liên tục nói với tài xế lái xe nhanh hơn, lái xe nhanh hơn nữa. Tài xế gần như nhấn ga hết cỡ, phóng xe một cách điên cuồng. Tần Dĩ Dương cũng không ngừng nắm tay Kiều Tịch Hoàn an ủi. Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Kiều Tịch Hoàn lại nhìn Tần Dĩ Dương. Cô thực sự không muốn làm tổn thương anh, không muốn làm tổn hại đến anh. Đôi mắt cô có chút đỏ lên, nhưng cô không chỉ sợ hãi. Cô đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện, nghĩ rằng Niệm Niệm ở nhà vẫn đang đợi cô ở nhà. Đừng sợ, ở bên tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em. Tần Dĩ Dương ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Có anh ấy thực sự sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô. Dĩ Dương, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, đừng để ý đến tôi. Những người này đều là vì tôi đến. Nếu có thể thì anh hãy đi trước. Tôi không cần biết. Dĩ Dương, Ít nhất anh còn sống. Hai đứa con của tôi, nếu có thể, anh hãy giúp tôi chăm sóc. Nếu như là ảnh hưởng đến anh hãy giao cho Cố Tử Thần. Dù có thế nào, Cố Tử Thần cũng là cha của chúng, sẽ được quan tâm đến chúng. Kiều Tịch Hoan, tôi không cho phép em nói những lời này. Không được phép. Hai đứa nhỏ là của cô. Chúng ta cùng nhau nuôi nấng. Chúng ta sẽ nuôi nấng chúng. Chúng ta sẽ nhìn Cố Minh Lộ kết hôn và sinh con. Em sẽ là một người mẹ chồng. Anh và em sẽ cùng nhau chăm sóc con của chúng. Chúng ta cũng phải chăm sóc và giúp Niệm Niệm nữa. Con phải tìm bạn trai cho nó. Không thể để Niệm Niệm tùy tiện kết hôn lung tung được. Con bé là công chúa nhỏ của nhà chúng ta. Không thể sai được. Tần Dĩ Dương nói xong cũng bắt đầu nghẹn ngào. Qua một lúc, bánh xe đột nhiên phát ra một tiếng động lớn. Một tiếng nổ lốp vang lên đột ngột. Chiếc xe bị nổ lốp, mất thăng bằng trong tích tắc. Một bên tông vào lan can. Đúng lúc này chiếc xe đang đậu ở bên cầu. Không có nhiều phương tiện qua lại. Tất cả đều rời đi một cách nhanh chóng. Tần Dĩ Dương gắt gao ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Ôm chặt Kiều Tịch Hoàn. Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô gần như biến dạng. Bên trong xe đột nhiên yên lặng. Kiều Tịch Hoàn nhúc nhích người. Tần Dĩ Dương đang nhắm mắt. Cô lo lắng hét lên. Dĩ Dương, đừng làm tôi sợ. Cô nhìn thấy máu từ trên trán anh đổ xuống. Nó rơi xuống mặt anh, rơi xuống cô. Dĩ Dương, anh đừng làm như thế này. Anh đừng như thế, đừng chết. Anh chết thì tôi sẽ làm sao? Kiều Tịch Hoàn vốn đã sợ hãi, vừa hoảng sợ. Cô nhìn Tần Dĩ Dương vô cùng đau khổ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh. Dĩ Dương, tôi không sao. Tần Dĩ Dương di rời tầm mắt. Chỉ là trong một giây, hình như là hồn phi phách tán, hiện tại cảm thấy hỗn loạn. Kiều Tịch Hoàn thở phào nhẹ nhõm, không khỏi thở ra. Anh thật sự muốn hù em chết sao? À, đột nhiên có một tiếng đập mạnh vào cửa sổ xe. Cả Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương đồng thời nhìn về hướng cửa sổ xe. Cửa sổ màu đen, người bên ngoài không thể nhìn thấy người bên trong, nhưng người bên trong có thể nhìn rõ. Người đàn ông cầm búa và đeo mặt nạ đen, chỉ lộ ra kính và mũi, đang cố gắng đập kính. Mặt khác, anh ta cầm một khẩu súng lục màu đen. Vụ nổ lốp vừa rồi có lẽ là do một viên đạn bắn ra. Tần Dĩ Dương và Kiều Tịch Hoàn kinh hãi. Tần Dĩ Dương vươn tay, từ trong quần lấy ra một con dao găm Thụy Sĩ. Một con dao găm nhỏ. Trên thực tế, nó ít khi được sử dụng. Tần Dĩ Dương thì thầm vào tai Kiều Tịch Hoàn nói. Em nằm ở dưới anh sẽ đối phó với anh ta. Dĩ Dương, Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Với một con dao nhỏ như vậy, những người khác lại là có súng lục và búa. Tần Dĩ Dương có còn coi cô như một đứa trẻ không hiểu chuyện không? Vừa rồi, Võ Đại có gọi điện thoại cho em phải không? Anh nghĩ cô gái đó có một chút năng lực. Anh nghĩ cố gắng em chịu một chút nữa, có lẽ cô ấy sẽ đến nơi, sẽ cứu được em. Tần Dĩ Dương nói. Nhưng em không thể để anh chết vào lúc này. Kiều Tịch Hoàn hung tợn nói. Tôi sẽ không chết, tôi là đang chiến đấu. Tần Dĩ Dương, anh có thể chống lại cái gì? Kiều Tịch Hoàn hét lên. Cửa sổ đã bị đập vỡ bằng lực và các mảnh vỡ đã bắt đầu rơi trên cơ thể của bọn họ. Người đàn ông đeo mặt nạ đen ném chiếc búa xuống đất, nhặt khẩu súng lục đen lên và chỉ họng súng về phía bọn họ một cách lạnh lùng. Tần Dĩ Dương một tay cầm dao, một tay ôm lấy Kiều Tịch Hoàn, mạnh mẽ nói. Nếu đã là đàn ông thì đừng đụng vào phụ nữ. Người mặt nạ đen đó nhếch mép nhưng thật ra là không nhìn rõ mặt, chỉ có mặt nạ chuyển động. Anh ta bóp cò súng và không cần nói một lời, khẩu súng lục đã được nhắm tới. Rầm! Dĩ Dương! Kiều Tịch Hoàn hét lên. Tần Dĩ Dương ôm chặt Kiều Tịch Hoàn, thân thể lập tức cứng đờ. Ôi, con mẹ nó! Thì ra gặp phải chuyện như vậy thật sự sẽ khiến người ta sợ hãi muốn đi tiểu. Dĩ Dương! Dĩ Dương! Kiều Tịch Hoàn gọi anh. Tôi không chết! Tôi không chết! Tần Dĩ Dương vội vàng nói. Viên đạn hình như đã bắn trúng xe. Tài thiện xạ của người đàn ông này thật không chính xác. Loại giết người chuyên nghiệp nào sao? Kiều Tịch Hoàn đẩy Tần Dĩ Dương ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nơi đó vẫn còn có bóng dáng của một người đàn ông. Đây có vẻ là một sự biến mất đột ngột. Kiều Tịch Hoàn cử động thân thể, đập vào cửa kính ô tô bị đập vỡ. Cô nhìn thấy một chiếc sedan quen thuộc. Có vẻ như ngay vào lúc đó, chiếc xe ô tô đã trực tiếp hút vào người đàn ông. Và ngay lúc bị xô ngã, người đàn ông đã bắn một phát đạn và viên đạn đã găm vào xe của bọn họ. Người đàn ông bị hất văng nằm trên mặt đất, bất động. Kiều Tịch Hoàn giật mình. Hai người xuống xe là Cố Tư Thần và Võ Đài. Họ đã giết. Giết người bây giờ không phải là theo nhiệm vụ, mà là hoàn toàn không có căn cứ. Cô bị ngạt thở, và ngay sau đó một tiếng súng khác lại vang lên. Võ Đại và Cố Tư Thần nện vào sau xe, có nghĩa là ngoài người đàn ông nằm trên mặt đất còn có một người khác nữa. Lão Đại, làm sao vậy? Võ Đại nói. Người đàn ông có một khẩu súng lục, nhưng họ không có gì cả. Khẩu súng lục trong tay của người đàn ông vừa bị hạ gục cũng văng ra khỏi lan can và rơi xuống gầm cầu theo quán tính. Bây giờ xe của người đàn ông đằng kia đã rất gần xe của Kiều Tịch Hoàn. Trước khi giết được bọn họ, hoàn toàn có thể giết được đối tượng là Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại có thể nghĩ tới cái gì? Cố Tư Thần cũng nghĩ tới. Anh ta im lặng một giây rồi nói. Võ Đại, tôi hiện tại đi ra ngoài để đánh lạc hướng. Cô qua đó đưa Kiều Tịch Hoàn qua kia. Lão Đại, nếu là một người thì không sao, nhưng nếu là hai người thì sao? Có hai người, Lão Đại ngay cả thần thánh cũng không thoát được. Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện này, cứ làm theo lời tôi nói. Tôi nói, ba. Một, hai, ba. Cố Tư Thần vội vàng chạy ra ngoài. Người đàn ông với khẩu súng lục đang tiến đến chỗ Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn cái mõm đen, khiếp sợ, không nói được lời nào. Thời gian chậm chạp trôi qua. Người đàn ông cảm thấy có người đến gần, quay súng và bắn. Cố Tư Thần mẫn cảm, ngồi xổm người xuống, tránh đi họng súng. Cú sút, bang bang bang, trong tuyệt vọng của người đàn ông. Cây cầu vốn đã vắng tanh, âm thanh vang lên cùng lúc, lại lớn tiếng đến lạ thường. Cố Tư Thần cũng không ngừng đánh lạc hướng người đàn ông, kéo anh ta đi. Lúc này Võ Đại cũng đã đến gần xe của Kiều Tịch Hoàn. Xe biến dạng không mở được cửa. Kiều Tịch Hoàn, cô ra đây, ra khỏi đây. Võ Đại dứt khoát nói. Dĩ Dương, anh đi ra ngoài trước. Em đi ra ngoài trước đi. Đừng có tranh luận với tôi. Tần Dĩ Dương hung dữ nói. Dù sao tôi cũng là đàn ông. Kiều Tịch Hoàn cũng không lãng phí thời gian nữa. Dưới sự kéo sức của Võ Đại, đau đến kính vẹo ra cả khỏi xe. Sau đó Tần Dĩ Dương với sự giúp đỡ của Võ Đại cũng leo ra ngoài. Võ Đại dẫn bọn họ vào trong xe. Cô để Tần Dĩ Dương ngồi vào chỗ lái. Các người đi trước đi. Võ Đại, mọi người đi trước đi. Võ Đại bỏ lại một câu rồi liền rời đi. Cố Tư Thần lúc này đang dùng súng lục tiếp cận với người đàn ông kia, thậm chí còn đá súng lục của anh ta sang một bên. Kỹ năng của người đàn ông này rõ ràng là kém hơn rất nhiều so với anh. Lúc đầu có thể nghĩ là đối phó với hai chiêu thức, nhưng bây giờ gần như là bất lực. Anh ta vội vàng đột ngột quay lại nhảy xuống xe của mình. Cố Tư Thần đá vào lưng anh ta. Người đàn ông chịu đựng cơn đau và leo lên cầu. Võ Đại đã nhặt khẩu súng lục trên mặt đất và nhắm nó vào kính trước của chiếc xe của người đàn ông. Cố Tư Thần đột nhiên cầm súng trong tay của Võ Đại. Cùng lúc đó, Cố Tư Thần lấy súng từ trong tay của anh ta, nhắm thẳng vào lông mày của người đàn ông. Võ Đại khôi phục kinh ngạc. Cố Tư Thần, hiện tại thân phận của chúng ta không thể bắn. Chắc hẳn đã tính đến nguyên nhân tại sao Cố Tư Thần lại lấy nó từ tay cô. Nếu phát súng này, cái chết này của người đàn ông vừa rồi có thể coi như là tự vệ. Nhưng hiện tại, đây rõ ràng là một vụ ám sát. Cố Tư Thần dường như không nghe thấy Võ Đại đang nói cái gì, bóp cò súng. Không được. Võ Đại một tay nắm lấy tay Cố Tư Thần, dùng sức giật mình, ném xuống đất. Súng bắn lên không trung. Vừa lúc đó, chiếc xe đã giật lùi khỏi bọn họ. Mà chiếc xe kia bắt nãy rõ ràng bắt bọn họ đi trước, vẫn đậu cách đó không xa, dường như đi được hai bước, sau đó lại dừng lại. Lúc này chiếc ô tô phía sau đang chuẩn bị rời đi đã tông mạnh vào ô tô con. Một tiếng rầm, chiếc xe ô tô lao thẳng vào lan can phía trước. Cú va chạm cực mạnh khiến toàn bộ phần đầu xe gần như bị bóp méo. Chiếc ô tô bị tông ngay lập tức lùi lại, bẻ lái rồi bỏ đi nhanh chóng. Kiều Tịch Hoàn và Tần Dĩ Dương ở trong xe. Võ Đại định thần lại. Cố Tư Thần từ dưới đất đứng dậy, chạy nhanh tới đó. Không được có gì xảy ra. Kiều Tịch Hoàn sẽ không sao. Anh giật mạnh cửa xe. Túi khí bên trong đã bung ra hết cỡ, gần như trùm kín hai người bên trong. Anh chỉ có thể nhìn thấy máu từ bên trong qua tấm kính. Võ Đại cũng chạy tới vào lúc này, kéo những cánh cửa khác ra. Xe bị khóa. Võ Đại nhìn thấy Cố Tư Thần dùng nắm đấm đập vỡ cửa kính thủy tinh, nện vào một vị trí nào đó, liền dùng hết sức lực, không chừa một chút phòng bị nào. Kính xe dần nứt toác. Cố Tư Thần nện nắm đấm cuối cùng, dùng toàn lực. Bùm, âm thanh vang lên. Cửa kính của chiếc xe ngay lập tức vỡ vụn, xé toạc ra và rơi khắp nơi.